dứt khoát dọn ra hung thần ác sát Hùng Bá đứng canh cửa. Mình lại tiếp tục trốn trong phòng luyện công. Phải nói không cười lên Hùng Bá là đủ dọa người. Ra tay trừng trị mấy kẻ quấy rồi sau. Trước cửa nhà hắn cũng đã thanh tịnh không ít. Tống đại gia yên tâm tìm hiểu. Phần ngoại luyện cũng đã bị hắn xem hiểu kỹ càng. Theo từng khối da thịt được trọn vẹn rèn luyện, Tống Khuyết cũng ẩn ẩn cảm thấy thực lực bắt đầu đề thăng. Nhưng làm sao trong nhà hết dược liệu, bên ngoài lại bị người chặn cửa khiến hắn không thể ra ngoài mua sắm. Điều này khiến Tống Khuyết 10 phần khó chịu. Tết sắc tiến giai, lại đạt được thần công, vốn nên là bước nhảy vọt về thực lực. Làm sao trong nhà hết nhiên liệu, muốn bay cũng không cách nào bay. Buồn bực là có thể nghĩ. Đang định gọi Hồng Ca giúp hắn ra ngoài gom chút thuốc bổ thì nghe Hồng Ca hô lớn có người tìm hắn. Hùng Bá tiểu tử này làm ăn kiểu gì không biết. Tống đại gia đang định mở miệng mắng. Thấy người tới lập tức vui vẻ. Há, Diệc ca, làm sao ngươi đến đây rồi? Ha ha, làm sao, Tống thiếu hiệp không chào đón. Sao dám, chỉ là hơi bất ngờ. Ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến đây? Còn không phải vì tiểu tử ngươi mà tới. Đến huyện thành không mấy ngày đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trong nhà ta mấy vị trưởng bối cũng là ngồi không yên. Này không phải gọi ta về để cùng Tống thiếu hiệp liên lạc tình cảm sao? Nghe Diệc ca trêu ghẹo, mấy người đều cười vui vẻ. Ha ha, xem ra mặt mũi của ta cũng rất lớn nha. Lâu rồi anh em chúng ta không tụ hội. Hôm nay phải thật tốt uống một bữa cho Diệc ca đón gió tẩy trần. Nên là như thế, A Khuyết ngươi hôm nay phải vào bếp trổ tài nấu nướng. Chúng ta đã lâu cũng chưa được nếm thử thay nghề của ngươi. Hồng ca đối với hắn chủ nghệ là nhớ thương sâu sắc. Được, hôm nay bảo đảm mọi người ăn thoải mái. Không vội, không vội, ta còn ở lại đây một thời gian, lúc khác ăn uống cũng được. Trong nhà ta đại bá hôm nay có chuyện muốn bàn cùng A Khuyết nên sai ta đến đây truyền lời. Đợi khi về rồi ăn không muộn, Ngô Diệc dù rất muốn cùng các huynh đệ chè chén, nhưng nhớ trong nhà trưởng bối dặn cũng biết việc nào quan trọng. Vội vàng can ngăn, Tống Khuyết cũng là cho đủ Diệc ca mặt mũi. Sảng khoái đồng ý, đã trưởng bối cho gọi, vậy chúng ta cũng nên nhanh chóng có mặt, đợi tối nay ăn cũng không muộn. Ân, vậy để tối nay đi. A Khuyết, nay ngươi định trổ tài món gì để ta đi chuẩn bị? Hồng ca ngươi xem tùy ý. Còn có một chuyện, Tống Khuyết cười nói rồi từ trong áo lấy ra một chồng ngân phiếu cho hắn. Ngươi giúp ta đi xung quanh hiệu thuốc mua sắm chút lâu năm nhân sâm hoặc thuốc bổ. Càng nhiều càng tốt, trong nhà đã dùng hết rồi sao? Các ngươi đám này luyện võ thật sự tốn kém. Trung Hồng nhận tiền còn không quên làu bào. Tống Khuyết cũng chỉ có thể cười lắc đầu rồi cùng Ngô Diệc ra cửa. Ngoài cửa nhìn thấy Hùng Bá còn đang trợn mắt tận trước gác cửa. Xét thấy tiểu tử này mấy nay bận rộn vất vả. Tống đại gia rất hào phóng cho hắn về phòng nghỉ ngơi. Mấy người lúc này còn đang canh giữ ngoài Tống gia tìm cơ hội. Thấy hắn ra khỏi nhà trong lòng thất vọng. Cũng mau chóng giải tán. Dọc đường đi qua Chiêm gia. Lão Chiêm nhìn thấy hắn mà ánh mắt là lạ, vẻ mặt xoắn xuýt muốn há mồm gọi lại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Tất nhiên điều này Tống Khuyết không hề hay biết, đã sớm chết tâm hắn đã lâu không hề đem sự chú ý đến Chiêm Thắng. Ngô gia, trong đại sảnh ngồi mấy người gồm chính giữa một vị lão già. Hai bên hai vị trung niên đại thúc, tiếp sau đó chính là Ngô Diệc, Tống Khuyết cùng một người thanh niên. Diệc ca rất nhanh cho các bên giới thiệu. A Khuyết, đây chính là gia gia ta. Ta đại bá Ngô Thiên cùng ta cha Ngô Bình, còn vị này là ta biểu đệ Ngô Phàm. Gia gia, đại bá, cha, đây là của ta huynh đệ Tống Khuyết, ra mắt lão gia tử, ra mắt hai vị bá phụ. Phàm ca, ha ha, chất tử, chúng ta lại gặp lại. Ngô Thiên cười lên sang sảng cùng hắn nói, mấy người khác cũng mỉm cười cùng hắn gật đầu xem như chào hỏi. Tống huynh đệ, lần trước Diệc ca có nhờ ta tiếp đón ngươi, nhưng gần đây công việc bề bộn. Không thể nhích người mới phải nhờ Quan Vũ tiểu tử đó giúp đỡ. Người chớ để trong lòng, Ngô Phàm không biết bị cha hắn dạy dỗ thế nào. Lúc này vậy mà khách khí cùng Tống Khuyết giải thích. Trong lòng sáng như gương nhưng Tống Khuyết vẫn là khách khí cùng hắn nói chuyện. Phàm ca khách khí rồi, Quan huynh đệ cũng đã nói với ta. Người bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn nhớ tới kêu người đi giúp tiểu đệ. Tại hạ cảm kích trong lòng, ha ha, còn là Tống lão đệ ngươi hiểu chuyện. Ta đã nói mọi người cả nghĩ quá mà, không ra được hai câu, Ngô Phàm lại bày ra một bộ thiên lão đại ta lão nhị như thế lỗ mũi hướng lên trời. Đừng nói Tống lão gia, nhà hắn mấy vị cũng không thể nhìn được, Tống Khuyết cũng đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy tùy ý cùng hắn làm nhảm mấy câu. Nhìn Khẩu Thị Tâm Phi hai người Ngô Diệc cũng là không nói gì. Hơn nữa sâu trong nội tâm đối với biểu đệ hắn cũng lòng mang bất mãn. Chính mình đã nhiều lần nhờ vả, tiểu tử này cũng chính miệng cam đoan hắn mới tin chắc đem Tống Khuyết ủy thác cho hắn. Làm sao người đã đến nơi này hơn một tháng, biểu đệ còn chưa đi qua xem một lần, nếu không phải lần này Tống Khuyết gây ra động tĩnh quá lớn. Hắn hẳn vẫn còn bị lừa gạt đây, Ngô Phàm tại nơi này nói chung cũng chỉ là nhân vật dâu ria. Mọi người rất nhanh đem đề tài vòng qua hắn, không như Tống Khuyết tưởng, hôm nay chuyện công việc một chữ cũng chưa nhắc đến, Ngô gia mấy vị trưởng bối chỉ là cùng hắn hàn huyên chuyện gia đình. Nghe hắn kể thôn quê việc thú sự rồi cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi. Coi như đây là một buổi gặp mặt gia đình thì chuẩn xác hơn. Tống Khuyết cũng qua đó hiểu được mấy phần Ngô gia gốc gác. Hóa ra Ngô gia trước đây cũng chỉ là bình dân xuất thân. Cho đến đời Diệc ca gia gia Ngô đại tráng, lão gia tử cơ may run rủi gia nhập nha môn, sau có vô tình gặp kỳ ngộ được người truyền thụ một môn nhị lưu võ học tứ quý đao pháp. Từ đó bắt đầu thăng quan tiến chức, nhưng không may trong một lần truy bắt đào phạm bị tặc nhân đả thương. Từ đó một thân tu vi đạt tam giai võ giả trì trệ không tiến. Người tuy là bị thương mà không thể tiếp tục công tác, nhưng quan hệ vẫn còn. Vì vậy đến đời hắn đại bá Ngô Thiên mới có thể xuôi gió xuôi nước. Hầu như không gặp trở ngại gì tấn thăng làm bổ đầu. Phụ trách toàn bộ nha môn của Thanh Hà huyện, nhà lão Ngô mấy vị cũng đối với Tống Khuyết đó là hài lòng chí cực. Mọi mặt tam tính, thực lực đều là thượng giai, nếu không phải trong nhà chỉ có một vị tôn nữ, là chị gái của Ngô Phàm, đã kết hôn, nói không chừng đã cùng hắn muốn kết làm thông gia. Tuy vậy buổi gặp mặt cũng rất vui vẻ hòa thuận, tuy chưa từng nhắc tới một thỏa thuận ích lợi nào, nhưng cả hai bên trong lòng ngầm chấp nhận coi nhau làm thế giao. Kết làm đồng minh cộng đồng tiến thối, vui vẻ trò chuyện đến quá trưa, Tống Khuyết mới đứng dậy cùng mấy vị trưởng bối cáo từ ra về. Diệc ca lâu ngày không gặp huynh đệ cũng là cùng người trong nhà thông báo một phen rồi cùng hắn rời đi, về đến nhà, Trung Hồng lúc này cũng đã mua sắm một đống dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn trở về. Xem qua đống thuốc bổ, tuy yêu là hàng thông thường, nhưng cũng đủ Tống đại lão ra tu luyện mấy ngày, hắn cũng hài lòng biết đủ, kêu người đi mời thêm Quan Vũ, Tống Khuyết gọi lên Ngộ Không, một người một khỉ cùng nhau tiến vào gian bếp bắt đầu chuẩn bị. Đúng lúc này, Hùng Bá từ trong nhà hùng hục chạy tới, tuét miệng cười hô, thiếu gia, ta đột phá tam giai rồi, đã đột phá, ha ha, tốt, hôm nay quả thật việc vui liên tiếp. Tống Khuyết nghe hắn nói hơi ngạc nhiên rồi cười lớn hô, a Hùng, làm tốt lắm, bản thiếu gia phải thưởng lớn cho ngươi, nói đi, thích ăn cái gì, hôm nay thiếu gia cho ngươi ăn đủ. Đối với việc Hùng Bá đột phá tam giai hắn cũng không hề bất ngờ, dù sao tiểu tử này tư chất thượng đẳng. Đã đến đột phá ranh giới, hơn nữa còn được hắn cho hai viên mãng cân đan, nếu còn không đột phá vậy thì tiểu tử này không bị hắn treo lên đánh không thể. Thực ra Tống Khuyết không biết, nếu không phải hắn mấy nay sai việc, chậm trễ thời gian tu luyện, Hùng Bá đã sớm có thể đột phá, cũng may ngày hôm nay khéo vừa kịp lúc, hôm nay được cho nghỉ về phòng tu luyện, tiểu tử này liền thuận lý thành chương đột phá, dù qua bao nhiêu năm, ăn vẫn là đam mê lớn nhất cuộc đời Hùng Bá. Nghe được tùy ý chọn món, tiểu tử này lập tức trợn lớn hai mắt, nước dãi tràn ra bên mép, một bên xoắn não suy nghĩ một bên kể, tốt, tốt thiếu gia, ta muốn ăn sườn xào chua ngọt, ăn chân giò, ăn thịt bò nướng, đầu tuy không quá linh quang, nhưng dính đến ăn là tiểu tử này tuyệt đối thanh tình. Một hơi liệt kê ra mấy món sở trường, ký TTT kít, grau gư. Sống chung phòng với Hùng Bá hai đại manh sủng manh manh công chúa cùng Husky nghe đến ăn cũng vội vàng đòi phần, thấp giọng gào rú, ha ha, được, sẽ có gà quay, có thịt nướng, đều có, không cần tranh giành, tâm trạng vui vẻ Tống đại quan nhân chính là ai cũng không cự tuyệt. Đối với yêu cầu của bọn chúng không một từ chối, gọi tới người bên cạnh sai đi mua thêm nguyên vật liệu để phục vụ đám này đại gia. Lý Thẩm trong nhà nghe ngoài sân tiếng cười vội cùng nhị nha ra xem. Nghe được tin mừng nàng cũng mừng thay cho Hùng Bá, sắn tay lên tiến vào bếp chuẩn bị phụ giúp Tống Khuyết cùng Ngộ Không. Chương 82, Hùng Bá, trong nhà mấy người vui vẻ xoay quanh bắt đầu bận rộn. Chỉ trừ một người từ nãy giờ vẫn đang trong tình trạng chết máy. Ngô Diệc nghe tin Hùng Bá đột phá tam giai chẳng khác nào sét đánh bên tai. Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vốn tốc độ tu luyện thua xa Tống Khuyết hắn tuy có hơi chua. Nhưng đã sớm nhận định tiểu tử này là biến thái. Diệc ca cũng nhìn thoáng, cùng biến thái so sánh,

mấy hôm trước vô tình nhìn thấy Hùng Bá một thân cường hoành thể phách. Quả thật làm lão đầu kích động hỏng rồi. Hơn nữa khó được ngốc Hùng mặt mũi bình thường. Tính tình nhìn qua thật thà chất phác. Quả thật tuyệt vời vô cùng. Theo Chiêm Thắng, người như vậy ở gần mới khiến người yên tâm. Không lo bảo bối con gái của hắn bị kẻ gian lừa đi. Mang theo tiểu mặt trắng nhỏ như Tống Khuyết về mới là tay vả. Vì thế lão Chiêm lân la sang làm quen hỏi thăm. Làm sao Hùng Bá tiểu tử chỉ nhớ lời thiếu gia, ngoài việc đuổi người chẳng lý đến ai. Nếu không phải biết lão đầu này là hàng xóm, dám đến gần hắn đã sớm đánh đuổi. Cho nên mấy ngày nay nhìn Tống Khuyết đi ngang qua nhà, lão Chiêm trong lòng đều có xúc động muốn cản hắn lại hỏi cho ra nhé. Đến hôm nay không nhịn được mới quyết tâm gọi lại. Theo ý nghĩ của lão Chiêm, việc này đối với Tống Khuyết quả thật cầu còn không được. Không có đạo lý gì từ chối, cho nên hắn còn rất ngạo kiều tuyên bố. Ai ngờ, đó là không thể nào. Nghe Tống Khuyết từ chối dứt khoát, Chiêm Thắng cũng là ngẩn ngơ. Tiện đà giận dữ, tiểu tử này hẳn ghen tị người dưới đặt được cơ duyên, nên tìm cách ngăn trở. Như thế cũng là phù hợp với hắn trêu hoa ghẹo nguyệt tính tình. Tiểu tử làm sao có thể như thế ích kỷ, ngươi không phải coi hắn là bằng hữu sao? Làm sao còn cản trở nhân gia tiền đồ? Ta dạy hắn cái gì còn không phải tương đương dạy ngươi? Hừ, còn tiền đồ? Tống đại gia cười lạnh, nếu tiền bối có lòng dạy hai huynh đệ ta ám kinh, chúng ta tất nhiên cảm ân đái đức, còn để Hùng Bá bái sư là không thể nào. Dạy ngươi, nằm mơ đi. Được, vậy tiền bối nếu không còn chuyện gì, tại hạ xin cáo từ. Đã không thể thương lượng, Tống Khuyết cũng sẽ không cùng hắn tốn thời gian dây dưa. Thẳng thắn đưa ra cáo từ. Ngươi, mặc kệ lão Chiêm nơi đó giận dữ, Tống Khuyết xoay người đi thẳng, không chút ướt át bẩn thỉu. Lão đầu này đối hắn có thành kiến, đổi làm người mù cũng nhận ra, hôm nay lại có yêu cầu khác người như vậy, hắn tất nhiên cũng không cần nể mặt nể mũi, cũng không phải hắn lòng dạ nhỏ nhen. Lão Chiêm dạy Hùng Bá không dạy hắn làm hắn mất mặt nên từ chối, mà vì Tống Khuyết cũng không tin. Được Chiêm Thắng, Hùng Bá tư chất hắn thiết thân cảm nhận, thẳng truy bật hách chính hắn, có thể nói khủng bố. Hơn nữa tiểu tử này tính cách đơn thuần, đối với người thân là không chút nghi ngờ phục tùng. Bây giờ Tống Khuyết bảo hắn đi giết người, đảm bảo tiểu tử này không hỏi lại một câu. Như thế một đại sát khí, giao cho Chiêm Thắng, quỷ mới biết hắn làm gì. Nếu lão đầu này bơm vào đầu ngốc Hùng kia một đống tư tưởng trung quân ái quốc, khuyên hắn phò trợ vị kia trấn Nam quân, lúc đó có Tống Khuyết khóc, chỉ đơn thuần như thế còn tốt. Tệ hơn còn bị người lợi dụng, xem như công cụ không có tư tưởng chỉ biết giết người cũng không phải không thể nào. Tống Khuyết đối với người khác không ngại dùng ánh mắt nhất ác ý để xem. Tâm hại người không nên có nhưng tâm phòng người nhất định phải có. Hắn Tống Khuyết là ai cũng không tin. Còn về tiền đồ, có Tống đại gia đích thân dạy dỗ, sau này Hùng Bá tuyệt sẽ không thua kém ai. Có Tesseract hắn là như thế tự tin. Ngày trước lão Chiêm đối với hắn là một bước đi quan trọng. Nhưng bây giờ vật đổi sao rời, hắn cũng đã không còn tầm thường vô vi như ngày xưa. Nói trắng ra theo Tống Khuyết bây giờ giá trị lên cao. Hắn tiếp xúc với người tầng lớp cũng nước lên thuyền lên. Ám kình cũng không phải cái gì khó được bí mật. Người biết còn nhiều mà. Nếu như chỉ là cho hắn chỉ dẫn kỹ xảo ám kình là có thể kết giao hắn vị này ngôi sao mới nổi. Tin rằng rất nhiều người vui vẻ nguyện ý. Trước đừng nói ai khác. Diệt ta đại bá Ngô Thiên tuyệt đối là không chút do dự cho hắn dìu dắt. Chính vì vậy Tống Khuyết mấy nay cũng đã không còn bức thiết muốn cầu cạnh lão Chiêm. Bị người nhiều lần hắt hủi như thế hắn là cũng có tính tình. Nhìn Tống Khuyết đi xa, nửa ngày không nói ra lời Chiêm Thắng mới tức giận thở phì phì đi vào nhà. Cha, có chuyện gì giận dữ như vậy? Cẩn thận hỏng hết đồ đạc trong nhà. Nhìn lão cha trong nhà đập bàn đập ghế ầm ầm, Chiêm Xảo Xảo tức giận trừng mắt nhìn hắn. Hừ, còn không phải do kia tiểu tử khốn kiếp, đồ tự tư ích kỷ, mới may mắn có chút thành tựu đã vểnh mũi lên trời. Sau này sẽ sớm trắng mắt ra. Ngươi nói tiểu Tống, hắn lại làm gì khiến ngươi giận rồi? Hừ, tiểu Tống, lúc nào thân quen như vậy rồi? Gọi hắn mặt trắng nhỏ, hạ lưu, bội tình bạc nghĩa là được. Dù sao cũng không phải loại tốt lành gì, mà ngươi quan tâm đến làm gì? Mau mau về phòng đi. Nhìn lão cha bắt đầu mắng người, Xảo Xảo tuy hiếu kỳ đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng không dám bây giờ hỏi thêm. Chỉ trắng mắt nhìn hắn một cái rồi chạy về phòng. Để lại một mình lão Chiêm vẫn giận cá chém thớt, tiếp tục vỗ bàn hàm hồ nói không ngừng. Bây giờ Chiêm Thắng nghĩ như nào Tống Khuyết đã là không quan tâm. Hắn lúc này đang ở cửa Vân Hải Các, muốn cầu kiến Vân Sơn hỏi chuyện. Người truyền lời chưa đi được bao lâu, đã thấy lão Vân từ xa nhiệt tình tiếp đón. Ha ha, Tống thiếu, khách quý ít đến, không biết hôm nay đến tìm lão phu có chuyện gì. Vân tổng quản, tiểu tử hôm nay là đến đây có chuyện muốn nhờ. Nhờ tốt, có chuyện nhờ mình là tốt rồi. Không phải như thế nhân tình càng thiếu càng nhiều, hai bên cũng càng thêm thân cận sao? Vân Sơn cầu còn không được đây, chỉ mong Tống Khuyết ngày ngày đều có việc đến nhờ hắn. Dễ nói, dễ nói, chúng ta đi lên phòng ta nói chuyện, mấy người các ngươi để ý, sau này thấy Tống Thiếu Hiệp đến lập tức mời lên phòng ta. Không cần bẩm báo biết chưa? Tuân lệnh, tổng quản, lão Vân không lúc nào quên trước mặt Tống Khuyết soát hảo cảm. Làm sao Tống đại gia chính là ăn cái này một bộ? Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng sao? Tổng quản khách khí, ha ha, nên thế, tại Thanh Hà huyện này còn ai dám coi khinh Tống Thiếu? Là đám hạ nhân này ánh mắt quá kém. Theo chân lão Vân, rất nhanh hai người đi tới tầng cao nhất, mời Tống Khuyết ngồi xuống thưởng trà. Vân Sơn lúc này mới hỏi, không biết Tống Thiếu muốn nhờ chuyện gì? Là thế này, tiểu tử tu luyện cần lượng lớn dược liệu, bổ vật, trong huyện đi gom hàng quá mức phiền phức. Vì vậy muốn ủy thác Vân Hải các định kỳ cho ta thu gom. Không biết ý tổng quản thế nào? Ha ha, tưởng chuyện gì, như thế việc nhỏ mà thôi. Chúng ta Vân Hải các có con đường làm đến lượng lớn các loại đan dược cố bản bồi nguyên. Hiệu quả tốt cực kỳ. Không biết Tống Thiếu ngươi muốn lượng bao nhiêu? Nghe lão Vân nói Tống Khuyết vội vàng xua tay. Chỉ đơn giản dược liệu hoặc thuốc bổ là được. Không cần quá tốt, tổng quản ngày trước giúp ta mua 5.000 lượng bạc là được. Tùy nghi hoặc hắn quyết định, nhưng Vân Sơn vẫn sảng khoái gật đầu. Không thành vấn đề, ta sẽ dùng nhanh nhất thời gian cho Tống Thiếu ngươi mua đủ. Đa tạ tổng quản, sau này có lẽ ta cũng sẽ trương kỳ ủy thác Vân Hải các thay làm việc này. Vậy không còn gì tốt hơn, chúng ta sẽ cho ngươi mức giá ưu đãi thấp nhất. Vốn tưởng cần giúp làm chuyện gì, bây giờ lại bàn thành một cuộc mua bán, mà lại định mức không rẻ. Vân Sơn càng thêm nhiệt tình cùng Tống Khuyết nói chuyện. Tống đại gia công việc bàn xong, cũng vui vẻ bồi đối phương. Không biết cửu ca hôm nay lại đi đâu, nãy giờ cũng chưa thấy bóng dáng. Há, không đúng dịp, hôm nay A Cửu hắn lại đi nhập hàng, chắc phải đến mai mới có thể quay về. Là đến Hoàng Diệp Trấn sao? Tống Khuyết sáng mắt lên hiếu kỳ hỏi, nhưng mà Vân Sơn chỉ cười lắc đầu. Là mấy trấn lân cận khác, Hoàng Diệp Trấn nơi này đường xá quá khó đi, chúng ta cũng là mấy tháng mới đi một chuyến. Vậy đáng tiếc, thực ra nơi đó rất không tồi. Nếu như có thể cải thiện việc thông thương, nó đã không nghèo đến như vậy. Tống Khuyết tiếc nuối than. Tống Thiếu nhân nghĩa, tiếc là Hoàng Liên Sơn đường xá hiểm trở, lại giặc cỏ hoành hành. Nếu không có thực lực cứng rắn, không mấy thương đội dám đưa hàng hóa đi qua. Trên đời luôn không thiếu người muốn không làm mà ăn. Tống Khuyết cũng chỉ có thể thở dài. Hoàng Liên Sơn giặc cướp trước đây cũng bị diệt mấy lần, nhưng không được bao lâu lại tụ tập một đám mới. Hơn nữa những người này làm việc quá quyết tuyệt, không những cướp tài còn hại mệnh, dần già người ta cũng không dám đi qua nơi này. Đám đó giặc cướp cũng là trải qua cuộc sống nghèo rách mồng tơi. Nếu không phải trong người ai cũng có án, đã sớm trốn về kiếm việc làm ăn. Lúc này, Vân Sơn nhớ ra chuyện quan trọng, vội vàng nhắc, suýt chút quên. Tống Thiếu, dạo gần đây ta nghe được một chuyện liên quan đến ngươi. Cũng đang định đi tìm ngươi nhắc nhở. Không biết là chuyện gì, mong tổng quản cáo chi. Là chuyện Trịnh Quân Thanh. Không biết ngươi đã nghe qua chưa? Kẻ này trong giới lục lâm giao lưu rất rộng. Lần này hắn trốn về đây cũng không phải cùng đường, mà định tìm nơi nương tựa huynh đệ hắn. Người này gọi Hứa Thế Hữu, chính là Hắc Thiết Trại trại chủ. Bây giờ Tống Thiếu ngươi đem hắn huynh đệ cho diệt, họ Hứa đang bắn tiếng muốn tìm ngươi trả thù. Ngươi cũng cần cẩn thận một chút. Còn có chuyện này, tuy nhiên so với việc lợi ích đạt được từ lão Trịnh, hết thảy đều là mây trôi. Tống đại gia cũng không quá đem Hứa Thế Hữu để ở trong lòng. Đa tạ tổng quản nhắc nhở, nếu hắn dám tìm đến ta cũng không ngại vì người dân trong huyện này trừ hại. Tống Thiếu chớ chủ quan, tuy ta đoán chắc hắn cũng sẽ không dám vào thành, nhưng người cũng cần lưu tâm một chút. Kẻ này thần bí vô cùng, ta cũng chỉ gặp qua một lần, một thân hoành luyện công phu rất khó đối phó. Lão Vân vậy mà cũng kiêng kỵ như thế. Tống Khuyết âm thầm nhớ kỹ đề phòng. Ngoài miệng khách khí cảm tạ Vân Sơn đã báo tin. Chương 84, Tuệ Vô. Từ Vân Hải các trở về, nhận lấy Hồng Ca đưa cho dược liệu, Tống Khuyết lại tiếp tục du rú trong phòng luyện công. Tesseract mới tiến giai, cảm giác tu vi bay nhanh làm hắn si mê.

chấn, đang cầm đao Tống Khuyết cảm thấy từ thân đao truyền đến xoắn lực. Thanh đao bắt đầu xoay tròn, lòng bàn tay hắn nắm chuôi đao không vững, huyền thiết đao ứng tiếng mà bắn ra ngoài, leng keng, tiếng vang không lớn nhưng dị thường rõ ràng truyền lại Tống Khuyết trong tai. Hắn cúi đầu nhìn đôi tay trống trơn, trong lòng càng là phiên giang đảo hải. Chương 85, bại hoàn toàn. Nhìn Tống Khuyết khuôn mặt dại ra, Tuệ Vô vội lựa lời an ủi, "Tống thí chủ, ngươi không cần bị đả kích, thực ra võ công của ngươi tốt vô cùng, tại đồng giai lứa cũng là khó có địch thủ, chỉ là ngươi kinh nghiệm cùng võ giả giao đấu còn ít, kỹ xảo lộ vẻ non nớt mà thôi, chỉ cần bù đắp phần này khuyết điểm, ngươi con đường sau này là bất khả hạn lượng." Hít một hơi sâu, Tống Khuyết ngẩng đầu lên nhìn Tuệ Vô cười, "Đại sư yên tâm, ta còn không như thế yếu mềm không thể gượng dậy, tại hạ chỉ là đang suy nghĩ vừa rồi chiêu thức ảo diệu không thể thoát ra." Tuệ Vô đại sư, chúng ta thử lại lần nữa. Tống thí chủ xin mời. Bị Tuệ Vô như đùa giỡn trong lúc đó đánh bại, không bị đả kích là không thể nào. Tống Khuyết trong lòng chút thành tựu cũng là bị hắn đánh cho thất linh bát lạc. Nhưng cũng may hai đời làm người, ngọt bùi đắng cay nếm đủ. Tống đại gia tâm trí cũng coi như cứng rắn. Hơn nữa đối phương là tông sư cao đồ, tu vi cao hơn xa mình. Trước đó hắn cũng đã dự kiến kết quả, bây giờ sự thật tuy hơi phũ phàng nhưng cũng là chấp nhận được. Không có gì quá ghê gớm, trời còn chưa sập đâu. Rất nhanh thoát khỏi bóng ma tâm lý, Tống Khuyết hai mắt lại cháy lên hừng hực hỏa diễm. Chỉ có cùng cao thủ như này so chiêu, hắn mới thấy mình học tập được nhiều thứ. Ngày ngày đi chém đám yếu gà là không thành cao thủ được đấy. Vì thế hắn đấu chí bừng bừng chạy đi lấy đao, một lần nữa nghĩa vô phản cố lao mình về Tuệ Vô. Rút kinh nghiệm lần trước, lúc này hắn không chỉ biết hùng hục dùng toàn lực tấn công, mà lưu lại ba thành dư sức, đồng thời âm thầm dùng lĩnh vực quan sát nhất cử nhất động trên người Tuệ Vô. Dù là chút biến hóa nhỏ bé nhất, hiệu quả cũng là rõ rệt. Thông qua lĩnh vực, Tống Khuyết có thể rõ ràng nhận biết được Tuệ Vô khi nào phát lực, trên cơ thể bộ phận nào chuẩn bị phát động, từ đó liệu địch tiên cơ tùy theo ứng biến. Lúc này Tuệ Vô cũng không còn nhẹ nhàng như nãy. Hai mắt hắn ngưng trọng chú ý Tống Khuyết từng chiêu thức. Dưới chân cũng là bắt đầu đi chuyển né tránh, chấn, bài cũ soạn lại. Tống Khuyết thấy hắn sử xuất chiêu vừa nãy liền âm thầm thu lực. Cảm nhận từ thân đao truyền đến lực xoáy, hắn lập tức xoay người thuận theo thế đao quay một vòng. Đao vẫn còn nguyên trên tay, Tống đại gia trong lòng vui vẻ. Lúc này Tuệ Vô thấy hắn có thể đón đỡ cũng mỉm cười. Ánh mắt lóe lên tán thưởng, lập tức tiến lên lần đầu tấn công. Chỉ đơn giản vô cùng nắm đấm, Tống Khuyết lại cảm thấy như bị một tấm lưới bùa vây không thể thoát thân, khiến hắn chịu áp lực lớn lao. Hắn hét lên rồi vung đao chính diện đón đỡ. Keng, lực đạo mạnh mẽ khiến Tống Khuyết phải lui lại một bước. Nhưng Tuệ Vô vẫn chưa dừng lại, hai tay xuất quyền như mưa hướng hắn đánh tới. Keng, keng, keng, liên tiếp ba quyền, theo lực phản chấn càng ngày càng mạnh. Lúc này thể phách cường tráng Tống Khuyết cũng không chịu nổi, huyền thiết đao lần nữa tuột tay bay đi. Lanh keng, không vội để ý, Tống Khuyết nhíu mày hồi tưởng giây phút chiến đấu vừa rồi. Hình như mình bị cuốn vào tiết tấu của đối phương, toàn bộ hành động của hắn như được Tuệ Vô biết trước. Hắn lại chẳng hay biết gì, vẫn liều lĩnh lao đầu vào giò. Hồi lâu sau, hắn mới tìm ra chút đầu mối như vậy, lúc này lại hăng hái quay đi nhặt đao lần nữa đấu chí tràn đầy nhìn Tuệ Vô. Đối phương từ nãy đến giờ vẫn im lặng mỉm cười quan sát hắn. Thấy Tống Khuyết nhìn sang cổ vũ gật đầu, "Tuệ Vô đại sư, thêm lần nữa, lần này ngươi phải cẩn thận." "Tống thí chủ, xin mời." Lần này Tống Khuyết không cùng đối phương cứng đấu cứng, mà như một con gian xảo hồ ly, tận dụng ưu thế bản thân là hơn người nhanh nhẹn cùng phản xạ. Dù tẩu xung quanh đối phương tìm kiếm sơ hở, Tuệ Vô lúc này cũng hiếm thấy lộ vẻ ngưng trọng, mấy lần tìm cơ hội tấn công Tống Khuyết, nhưng làm sao Tống đại gia học khôn, chỉ cùng hắn hư hoảng mấy chiêu liền lùi, tuyệt không ham chiến. Hai người cứ vậy ngươi tới ta đi giao chiến mấy trăm chiêu. Giữa sân ánh đao quyền ảnh bay đầy trời, đứng một bên Hùng Bá ánh mắt không theo kịp hai người tiết tấu. Tống Khuyết càng đánh càng hăng, không biết mệt mỏi hắn như hình người súng máy vậy. Huyền thiết đao nhanh mãnh hung ác tới tấp chém về phía Tuệ Vô, có lần khiến hắn chật vật đón đỡ, trên thân quần áo lúc này cũng đã trở nên xộc xệch. Ha ha, Tống thí chủ cẩn thận rồi, Tuệ Vô lúc này kêu lên. Hắn đứng thẳng giữa trường, một tay thủ ấn, tay kia hướng về Tống Khuyết xuất trường, uy thế mênh mông cuồn cuộn, Phật quang phổ chiếu, Tống Khuyết tóc gáy dựng ngược lên, dự cảm nguy hiểm tột độ vang lên trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt có một bàn tay khổng lồ kim quang sáng lạn đang dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng hướng hắn xông tới, như muốn đem hắn chu diệt, hoàn toàn nghiền nát, không còn đường lui. Tống Khuyết hét lên một tiếng, lập tức tiến vào siêu thần trạng thái. Tesseract bật hết hỏa lực thiêu đốt năng lượng đến các tế bào. Hai tay thì nắm chặt huyền thiết đao không lùi phản tiến chém mạnh về trước. Trong sân lập tức nổ ra một hố to, bụi mù vung lên hồi lâu không tiêu tán. Khục khục, lúc sau, theo khói bụi tản đi mới thấy cảnh tượng giữa sân, Tuệ Vô vẫn bình yên vô sự đứng như cũ, sau lưng đồ vật hoàn hảo không chút tổn hại, còn phía bên Tống Khuyết thì khá thảm, mặt đất như bị đàn trây cày qua, thành một khe dài, nơi cuối cùng Tống Khuyết đang nửa quỳ chống đao, tay che ngực ho khan, đứng bên ngoài lo lắng tìm kiếm Hùng Bá thấy vậy, lập tức chạy vội tới đỡ hắn. Thiếu gia, không sao chứ? Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Hùng Bá lúc này mới chuyển hướng nhìn, ánh mắt như dã thú hung ác trừng Tuệ Vô, trong họng phát ra tiếng gầm gừ làm vị này cũng khẽ giật mình. Hùng Bá, không được vô lễ, chúng ta chỉ luận bàn mà thôi. Đại sư đã âm thầm thu lực, hơi hoãn qua khí Tống Khuyết quay sang Hùng Bá quát, vừa rồi quả thật Tuệ Vô đã xuống nhẹ tay, mới vừa va chạm cùng hắn đã âm thầm thu lực, nếu không hắn chính diện ngạnh kháng cũng không chỉ ho khan khó thở như vậy. Đa tạ đại sư nương tay. Đa số mọi người đối mặt nguy cơ đều sẽ tìm cách lẩn tránh. Làm sao biết Phật quang chiếu rọi, thế gian đâu còn chỗ trốn, chỉ có chính diện nghênh khó mới có thể tìm được một đường sinh cơ. Đây chính là tinh túy của chiêu Phật quang phổ chiếu vừa nãy. Quả nhiên Tống thí chủ có đại trí tuệ, đại phách lực, trong giây phút sinh tử có thể có dũng khí xá ta thành Phật. Thiện tai, tại hạ cũng là mèo mù vớ cá rán, may mắn tránh được một kiếp. Đại sư võ công thâm hậu, tại hạ thua tâm phục khẩu phục, tiểu tăng chỉ là ỷ vào một thân tu vi so với Tống thí chủ sớm luyện mấy năm. Ngày sau Tống thí chủ chắc chắn sẽ vượt xa ta. Tuy biết đối phương lời nói mang tính khách khí là chính, nhưng Tống Khuyết nghe vào cả người thoải mái, vừa rồi chút không mau trong lòng cũng không cánh mà bay. Nghĩ lại trực diện chiêu vừa rồi hắn cũng thấy sợ, cảm giác đó như vừa trải qua một lần sét đánh nữa vậy. Không biết Tuệ Vô thi triển ra để thử thách mình hay với ý gì. Nhưng hắn cũng không rõ nếu mình vừa rồi khiếp chiến lui tránh, đối phương có hay không kịp thời thu tay. Nghĩ đến mấy hôm trước Diệc Ca bị Hùng Bá tiểu tử này chơi cho xoay quanh, từ tâm hồn đến thể xác bị liên tục song trọng đả kích. Đến hôm nay lượt mình gặp Tuệ Vô, cái này có thể coi như nhân quả tuần hoàn. Bữa nay có thể nói bại hoàn toàn, lần này là thất bại đau đớn nhất từ trước đến giờ của hắn. Hai người đều trạc tuổi như nhau, Tuệ Vô có hơn hắn cũng sẽ không quá 2 tuổi, thế mà mình trên tay đối phương cứ như hài đồng trước mặt người lớn vậy. Tùy ý đối phương bóp nắm, không có một chút sức hoàn thủ, dù cho sử dụng Tesseract, Tống Khuyết có dùng hết toàn lực, Tuệ Vô nếu muốn giết hắn cũng sẽ không dùng quá 10 chiêu. Cái này để mới thôi miên chính mình Tống đại gia trái tim tan vỡ. Lòng cảm thấy thật sâu thất bại, nhưng hắn cũng không vì thế mà buồn, trái lại vui vẻ vì thu hoạch tràn đầy. Hôm nay một trận chiến đủ để hắn dư vị tìm hiểu hồi lâu. Có người như thế bồi luyện, Tống Khuyết còn ước ngày ngày nhân ra đến ngược đãi hắn đây. Dặn Hùng Bá dọn dẹp lại sân vườn, Tống Khuyết cùng Tuệ Vô lại lần nữa trở về khách phòng trò chuyện. Tống thí chủ, ta xem ngươi tuệ căn thâm hậu, cùng ta Phật rất có duyên, không biết có hứng thú hay không bái nhập Linh Ứng Tự. Nghe hắn hỏi, Tống Khuyết lập tức biến sắc, đầu lắc như trống bỏi, chớ. Đa tạ hảo ý của đại sư, ta hưởng thụ còn chưa đủ, sau này còn muốn cưới vợ sinh con nữa đây. Hai, tất cả đều chỉ là ảo mộng phù hoa che mắt thế nhân mà thôi. Nếu một ngày thí chủ có thể đạt quả vị giác ngộ, người sẽ nhận thấy cỡ nào xinh đẹp nữ nhân rồi cũng đều là phấn hồng khô lâu mà thôi. Thấy hắn từ chối, Tuệ Vô cũng là rất tiếc nuối, muốn khuyên thêm vài câu, làm sao Tống đại gia thái độ kiên quyết lập tức chuyển sang chuyện khác. Đại sư, tại hạ tu vi đã đạt tam giai đỉnh phong hồi lâu, nhưng khổ nỗi không tìm được ám kình khiếu môn, vì vậy đến nay vẫn trì trệ không tiến, không biết Tuệ Vô đại sư có thể hay không cho ta giảng giải về kỹ xảo ám kình. Sợ Tuệ Vô tiếp tục dụ dỗ mình đi tu, Tống Khuyết vội vàng đem trong lòng mình thắc mắc bấy lâu ra hỏi. Hắn đây cũng là đánh cược một phen, dù sao có bị từ chối cũng không mất gì, hơn nữa theo hắn suy nghĩ hồi lâu, khả năng Tuệ Vô chấp thuận vẫn là rất cao. Bởi vì ám kình xét cho cùng cũng không phải võ công bí truyền. chỉ là đơn giản kỹ xảo phát lực mà thôi. Tại nơi này người tu vi không được nên mới coi nó làm bảo bối giữ gìn. Như Tuệ với ô danh môn xuất thân, xung quanh hắn sư huynh đệ, dù thúc bá ai mà không phải cao thủ. Đối với người như hắn mà nói, ám kình bí quyết cũng không tính là bí quyết. Cũng như trước đây Ngô Diệc có thể khẳng khái cho Tống Khuyết chỉ bảo minh kình cũng là một đạo lý. Vì vậy Tống Khuyết rất tùy ý cùng đối phương hỏi, cứ như hỏi một việc không quan trọng như vậy. Quả nhiên hắn cược đúng rồi. Chương 86, ám kình. Chỉ thấy Tuệ Vô nghe Tống Khuyết câu hỏi hơi ngẩn người một chút. Rất nhanh cười sảng khoái đáp ứng. Tống thí chủ vậy mà chưa từng được người chỉ dẫn sao? Thế mà có thể có hôm nay thành tựu, thật sự khó được. Cũng được, hôm nay để bần tăng giúp ngươi giải khai khúc mắc. Nghe Tuệ Vô đáp ứng, Tống Khuyết hưng phấn âm thầm nắm chặt tay. Ám kình nói trắng ra chính là lực chấn động. Ví như khi ngươi kéo căng dây cung, sau khi thả ra sẽ thấy dây cung rung động không ngừng. Đó chính là lực ám kình. Nếu coi cơ thể chúng ta xương cốt như cánh cung, gân làm dây cung, chỉ cần tìm phương pháp luyện tập thích đáng, việc sinh ra ám kình cũng không khó. Tiện đà Tuệ Vô cho Tống Khuyết giản giải vô cùng cặn kẽ về kình lực. Từ minh kình đến ám kình, rồi làm sao hóa kình toàn thân, để hắn trước đây rất nhiều nghi ngờ khúc mắc trong luyện võ cũng được giải bày trong sáng. Tống Khuyết tham lam nhai nuốt từng câu từng chữ Tuệ Vô nói. Chỉ sợ bỏ qua một câu từ nào quan trọng, có danh sư chỉ điểm chính là khác bọt. Kiến thức về kình lực của Tuệ Vô bài bản hẳn hoi tự thành một hệ thống, để người nghe có thể dễ dàng sâu chuỗi thông hiểu. Nói một hồi lâu, Tuệ Vô bắt đầu cho hắn thực hành chỉ điểm. Hai người bỏ qua bữa trưa, cho nhau giảng giải đến chiều. Đợi Tống Khuyết trong lòng không còn chút gì khúc mắc mới hài lòng ngừng lại. Nhìn sắc trời đã tối, nhận Tuệ Vô một đống ân huệ, Tống Khuyết sao dám để hắn lúc này rời đi. Vội vàng ra sức giữ lại. Tuệ với ô đại sư, hôm nay sắc trời đã muộn, chi bằng lại nhà ta. Hôm nay có đại sư chỉ điểm, Tống Khuyết trong lòng vô cùng cảm kích, mong đại sư cho cơ hội để ta có thể tận tình gia chủ. Nói cả một ngày Tuệ Vô cũng có chút đói, hơn nữa hắn nhìn Tống Khuyết hợp mắt, cũng không kiểu cách rất nhanh gật đầu đáp ứng. Tống đại gia thấy vậy lòng vui mừng, để ta dẫn đại sư về phòng tắm rửa thay quần áo. Không biết về ẩm thực ngài có gì cần chú trọng, A-di-đà Phật, vậy làm phiền Tống thí chủ, cho ta chuẩn bị mấy đĩa cơm rau là được. Khách quý lâm môn, sao có thể như thế sơ sài, Tống đại quan nhân tất nhiên không hài lòng. Đại sư ngài có kiêng rượu, nếu được hôm nay chúng ta uống vài chén. Ân, thật ra cũng không kiêng, uống một chút cũng không sao. Tuệ Vô suy nghĩ một hồi mới đỏ mặt thấp giọng đáp. Hay, vậy đại sư ngài trước tắm rửa, để ta xuống bếp làm vài món. Kiếp trước đi tu giới luật đã được nới lỏng rất nhiều, đối với uống rượu hòa thượng hắn cũng không thấy lạ, nên trên mặt không tỏ ra vẻ ngạc nhiên chút nào. Điều này làm Tuệ Vô thấp thỏm tâm tình cũng hơi chút yên tâm. Hôm nay Tống đại trù thần muốn bộc lộ tài năng, sợ Tuệ Vô không muốn cùng người khác tiếp xúc, Tống Khuyết cũng chỉ làm một bàn tại trong phòng hắn. Đối với món chay tri thức nghèo nàn hắn cũng chỉ làm qua loa mấy món rau xào, đậu hũ. Còn lại một bàn đa số là những món chính hắn thích ăn. Trưa nay nhịn một buổi, Tống Khuyết cảm thấy mình bây giờ có thể ăn hết một con trâu. Đợi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, để Hùng Bá mang đám sủng vật đi nơi khác tránh mặt, Tống Khuyết mới gõ cửa mời Tuệ Vô nhập tịch. Nhìn trên bàn tràn lan các món, Tuệ Vô cảm thán, Tống thí chủ ngươi quá chu đáo rồi. Nhiều như này đồ ăn ta sợ lãng phí. Thức ăn chay chuẩn bị cho nhân gia chỉ có một góc le te 2,3 món. Còn lại đều là của mình, nên Tống Khuyết bị nói như thế cũng hơi ngượng ngùng. Ta sức ăn hơi lớn nên mới làm nhiều thế. Đại sư chớ chê, rót đầy hai chén rượu. Tống Khuyết bưng chén lên cảm kích. Tuệ với ô đại sư mời, đây là ta tự nấu rượu ngon. Hôm nay đa tạ ngươi truyền thụ võ công. Tống Khuyết suốt đời khắc ghi trong lòng. Tống thí chủ khách khí, chuyện nhỏ mà thôi, mời. Nói rồi hai người cùng nâng ly uống cạn, một hơi xuống bụng. Cảm giác cay nóng như hỏa thiêu lồng ngực truyền đến làm Tuệ Vô hai mắt sáng lên. Rượu ngon, Tống thí chủ hảo tay nghề. Ha ha, rảnh rỗi tự mày mò thôi. Đại sư ngươi uống rượu sẽ không có chuyện gì chứ? Rượu cũng từ gạo mà ra, nào có chuyện gì? Phật dặn không nên uống rượu sợ làm mờ tâm trí, đánh mất lòng từ bi. Chỉ cần tiểu tăng giữ vững Phật tâm, rượu hay gạo cũng có khác gì nhau. Tuệ Vô cười từ tốn giải thích, rượu thịt xuyên tràng quá Phật tổ trong lòng lưu. Đại sư Phật pháp cao thâm, tại hạ bội phục, rượu thịt xuyên tràng quá Phật tổ trong lòng lưu, lẩm bẩm lại câu nói của Tống Khuyết. Tuệ Vô hai mắt sáng rực tinh quang, lớn tiếng khen hay, hay, quả nhiên là tuệ căn thâm hậu. Tống thí chủ, ngươi cùng Phật cực kỳ hữu duyên, không quy y quả thật lãng phí của trời. Đậu xanh rau má, kiếp này chưa có vị đại sư nào từng nói câu đó sao? Trang bức quá tầm rồi. Tống Khuyết âm thầm lau mồ hôi, vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác, sợ Tuệ Vô tìm hắn đàm luận Phật lý. Nói sau, Tuệ Vô đại sư, mời dùng thử thức ăn. Vậy tiểu tăng không khách khí, Tống thí chủ món ăn hương sắc câu toàn, tiểu tăng cũng đã sớm muốn nếm thử. Xin mời, nói rồi cầm lấy đũa gắp lên một miếng chân giò bỏ vào mồm chậm rãi nhấm nuốt thưởng thức. Vỏ giòn tan, thịt mềm dai, hương vị vừa đúng. Tống thí chủ tay nghề quả thật nhất tuyệt. Đại sư quá khen, Tống đại gia vội vàng trả lời rồi cúi đầu xuống rót rượu để che đi sự bối rối. Củ lạc giòn tan, ăn thịt uống rượu như thế tự nhiên lưu sướng. Chắc chắn không phải là lần đầu phá giới. 100% thâm niên kẻ tái phạm nha. Hàng này hòa thượng tuyệt đối không phải dạng vừa. Tuyệt không nên bị vẻ ngoài thần thánh trang nghiêm của hắn cho lừa gạt rồi. Quả nhiên các cụ dạy cấm có sai. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Nhất là những người như Tuệ Vô khuôn mặt cực có lừa gạt tính. Nhưng như thế này rất tốt. Ít ra bây giờ hắn cảm nhận được hòa thượng này còn là một người. Không còn hư vô phiêu miểu siêu thoát chúng sinh như lúc nãy. Khoảng cách giữa hai bên cũng được kéo gần không ít. Ha ha, Tống huynh đệ, đến, món này cá om dưa thịt cá chép chín mềm, ngon ngọt tự nhiên, dưa chua giòn giòn, ăn cùng nước canh có vị chua nhẹ, thêm vị thơm béo của mỡ heo và chút vị cay. Quả thật tuyệt phối, uống một chén, cạn, Tuệ Vô huynh, hôm nay việc còn đa tạ lần nữa. Chúng ta cạn thêm ly này. Ha ha, chuyện nhỏ mà thôi, cạn, vì thời tiết hôm nay tinh không vạn lý, cạn. Vì hòa hình thế giới, cạn, chẳng mấy chốc, hai người đã khoác vai bá cổ như bạn vong niên, còn thiếu chút nữa cùng nhau giết gà kết bái, rượu càng là từng bình thấy đáy, hai bên tửu lượng là ai cũng không phục ai, mãi cho đến tận khuya, thức ăn trên bàn hết thảy sạch bách, này hai vị mới tiếc nuối tan tiệc nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phòng nghỉ ngơi. Tận tâm tận tụy người hầu nhỏ Ngộ Không lúc này còn chưa ngủ. Nãy giờ vẫn đứng chờ quan sát thấy chủ nhân đi ngủ mới gãi gãi đầu nhảy nhót đi ra nhanh nhẹn thu. Thập bát đũa, trong cái nhà này còn là khỉ nhỏ đáng tin cậy được việc. Kia mấy tiểu gia hỏa thật sự chỉ cho ngươi thêm việc. Không nhờ vả được gì. Sáng sớm, Tuệ Vệ thần thanh khí sảng từ trong phòng đi ra đã thấy Tống Khuyết cùng Hùng Bá. Lý Tín trong sân luyện quyền. A-di-đà Phật, Tống thí chủ thiên phú hơn người lại cần cù khắc khổ. Bần tăng mặc cảm. Thấy gia hỏa này lại một bộ diễn xuất không nhiễm bụi trần. Tống Khuyết một trận im lặng, nếu không phải hôm qua cùng nhau ăn thịt uống rượu chém gió. Tống đại quan nhân thật đúng tin thằng này là cao tăng đắc đạo. Tuệ Vô huynh, nơi đây chỉ có chúng ta mấy người, cũng không cần như thế khổ cực đóng giả đi. Ha ha, thói quen, Tống huynh đệ chớ để ý. Tuệ Vô ngượng ngùng xoa đầu chọc xấu hổ đáp. Tuệ Vô huynh hôm qua nghỉ ngơi còn tốt chứ? Rất tốt. Đa tạ Tống huynh đệ khoản đãi. Nói chi vậy, ta còn phải cảm ơn ngài nhiều. Hôm qua ta có chút cảm ngộ tâm đắc. Chúng ta cùng nhau qua mấy chiêu thế nào? Không thành vấn đề. Tiện thể buổi sáng giãn giãn gân cốt. Tuệ Vô sặc khoái đáp ứng. Hai người rất nhanh cùng nhau giao thủ. Người tới ta đi công thủ trong lúc đó đổi ngược chỉ trong chớp mắt để lại một loạt tàn ảnh. Để bên cạnh Hùng Bá, Lý Tín hai người không kịp nhìn. So với ngày hôm qua, lần này Tống Khuyết chiêu thức tầm đó càng thêm lưu sướng tự nhiên. Ẩn ẩn đã có cảm giác khống chế thế cuộc ở trong tay. Cùng hắn chiến đấu Tuệ Vô cũng không nhịn được khen ngợi. Tống huynh đệ hảo ngộ tính, đã bắt đầu nắm bắt đến tiết tấu. Người cùng người khác chiến đấu cần nhớ kỹ, không được theo tiết tấu của đối phương dắt đi. Như vậy sớm muộn cũng sẽ bại. Tiếp sau đó thời gian chủ yếu là Tuệ Vô hướng dẫn hắn làm sao nắm bắt tiết tấu. Đưa chiến cuộc vào trong mình thế. Cùng với các cách tránh thoát cao thủ khí cơ trói buộc. Hai người một dạy một học đều cực kỳ chú tâm. Giữa giờ chỉ nghỉ ngơi một lúc mời Tuệ Vô thưởng thức Lý Thẩm cháo lòng rồi lại tiếp tục thực chiến. Cho đến khi mặt trời lên cao, thấy Tống Khuyết đã nắm bắt không sai biệt lắm Tuệ Vô mới dừng tay. Tống huynh đệ, những thứ có thể dạy ta đã đều dạy, ngươi cũng học được không sai biệt lắm. Bây giờ giai đoạn cần chỉ là không ngừng tập luyện quen tay hay việc. Cho nó thành một loại thân thể bản năng là được. Tuệ Vô huynh, ngươi cần phải đi, nghe hắn giọng điệu này. Tống Khuyết nghi hoặc hỏi, A-di-đà Phật, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. được kết giao với Tống huynh đệ bậc này tuấn kiệt, tiểu tăng cũng là tam sinh hữu hạnh, không uổng công chuyến này xuống núi, tiểu tăng giờ còn muốn đi hành hương bốn phía, ngắm nhìn thế nhân bách thái, khám phá hồng trần sẽ không dừng lại lâu hơn. Tại hạ cáo từ, Tuệ Vũ huynh, ở lại mấy hôm rồi đi cũng không muộn, ta còn rất nhiều món ăn đặc sắc chưa kịp thiết đãi đây. Người ít nhất cũng ăn bữa cơm rồi đi chứ. Nghe hắn cáo từ, Tống Khuyết nội tâm là không muốn. Tuy đầu chọc này làm hòa thượng không xứng chức, nhưng làm bằng hữu tuyệt đối đáng giá thâm giao. Tiếp xúc không bao lâu nhưng Tống Khuyết còn nhận ra hắn nội tâm thuần khiết. Nhiệt thành cùng người, A-di-đà Phật, Tuệ Vô chỉ mỉm cười, chắp tay niệm Phật hiệu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Tống huynh đệ Phật duyên thâm hậu, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp mặt, lần sau tiểu tăng lại thưởng thức ngươi chủ nghệ cũng không muộn. Tiểu tăng cáo từ, nói rồi quay người tiêu sái rời đi, không một chút ướt át bẩn thỉu. Ánh dương quang bao phủ trên người hắn, áo cà sa bốc lên từng đợt quang hoa rực rỡ như Phật quang lưu chuyển, để nơi xa đứng nhìn đám người không khỏi nội tâm nghiêm nghị, sinh lòng thành kính, thật sự là cao tăng vậy. Chương 87, lại đến Linh Giang. Tuệ Vô đi rồi, nhẹ nhàng như một cơn gió, không làm kinh động trong Tống phủ bất cứ người nào, nhưng một ngày ngắn ngủi tụ đạo lại khiến cho Tống Khuyết con đường võ đạo rộng mở trong sáng. Từ nay về sau hắn sẽ không phải lo lắng đi nhầm đường ngang ngõ tắt. Hơn nữa hắn có nắm chắc trong mấy ngày tới có thể luyện ra ám kinh, tranh thủ trong vòng một tháng bước vào tứ giai. Vì vậy sau khi Tuệ Vô rời đi, Tống Khuyết lại tiếp tục trải qua cuộc sống khổ hạnh tăng như thế. Ngoài ăn ngủ chính là luyện công, dù sao bây giờ hắn tu luyện một môn đồng tử công. Thiếu ra ngoài chiêu phong dẫn điệp tốt nhất, Tống đại quan nhân cái gì cũng tốt, chính là không chịu được dụ dỗ. Cần đem nguy hiểm hết thảy bóp chết từ trong trứng nước. Có Tuệ Vô kinh nghiệm tâm đắc, mọi chuyện trở nên đơn giản vô cùng. Chỉ mất 3 ngày, Tống Khuyết đã thành công luyện ra ám kình, thêm 2 tuần sau càng là thuận lý thành chương bước vào tứ giai võ giả. Nhưng bây giờ lưu ly kinh ngoại luyện thiên vẫn còn chưa viên mãn, nên hắn cũng chưa vội vàng rèn luyện xương cốt. Hơn 15 tuổi nhị lưu võ giả, toàn bộ Linh Giang quận cũng là độc nhất này phần. Hiện tại hắn võ công nếu chỉ tính trong Thanh Hà huyện cũng là số 1 số 2. Tại cả quận cũng là lên được mặt bàn, Tống Khuyết trong lòng bắt đầu bành trướng. Hắn dã tâm bừng bừng bắt đầu muốn xây dựng thế lực của mình. Muốn kiếm đồng tiền lớn, nhưng muốn như thế, trước tiên cần phải có đồng tiền nhỏ. Nghĩ đến trong không gian le que vài trương ngân phiếu, Tống lão gia âm thầm rơi lệ. Một tháng này tiêu pha tốn kém làm bấy nay tích lũy của hắn tiêu hao sạch bách. Cả người còn không đến 200 lượng. Luyện võ đúng thật hao tài tốn của, muốn đốt cháy giai đoạn như hắn háo tài càng là gấp bội mà tính. Vì thế hôm nay hắn tính lên quận thành một chuyến, dược liệu xung quanh Thanh Hà huyện thu mua gần như vét sạch. Tiền cũng không còn cách nào, Tống gia đành đem chủ ý đánh tới Linh Giang quận. Dù sao bây giờ tu vi đã đột phá, cũng nên là lúc ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Lần này đi có nhiều chuyện muốn làm, cho nên Tống Khuyết chỉ dẫn theo Hùng Bá. Không chỉ vì tiểu tử này đáng tin, còn vì hắn không bao giờ tò mò những việc Tống Khuyết làm. Sáng sớm, Thanh Hà huyện bến tàu, dòng người đã tấp nập lui tới, chủ yếu là đám lái thương cùng phu quân vác, túm năm tụng ba hô to gọi nhỏ gọi nhau, nhàn nhã chắp tay dạo bước như Tống Khuyết hai người ngược lại lộ vẻ dễ thấy. Này không, chiều cao như hạc giữa bầy gà Hùng Bá, thêm nữa anh Tuấn tiêu sái Tống Khuyết chủ tớ mới xuất hiện tại bến tàu. Lập tức gây ra người chú ý, Tống thiếu hiệp, hồi lâu không thấy, không phải lần trước nói sẽ đi tìm ta tâm sự sao? Làm sao thiếp thân mỏi mắt trông chờ đến nay vẫn bạt vô âm tín nha? Một luồng gió thơm ập tới, tiện đà bên tai đã vang lên giọng nói ngọt nị như giận như trách. Làm Tống thiếu ra khí huyết có dấu hiệu thoát cương lăn lộn. Có nén hỏa khí trong người, Tống Khuyết nặn ra nụ cười đối với người đến nói, ông tiền bối chớ trách, tiểu tử chỉ là dạo này bận quá. Không rút ra được thời gian rảnh đi tìm ngươi, người đến hóa ra là Linh Giang bang phó đường chủ ông Hồng. Chỉ thấy nàng này đứng trước mặt Tống Khuyết, trước ngực một mảnh trắng xóa ập vào mắt hắn, cúi đầu giọng điệu thương tâm, không rảnh hay là Vân Sơn lão già này nói xấu thiếp thân. Truyền vào tai thiếu hiệp những nhàn ngôn phỉ ngữ, Tống công tử cũng vì thế mà đối với ta sinh ra thành kiến. Nhìn bộ dáng của nàng, Tống Khuyết hô to không chịu nổi, trần trụi cám dỗ nha. Lại đúng lúc trêu chọc hỏa khí phương cương Tống thiếu gia, khiến hắn hô hấp dần bắt đầu thô trọng, có thể là di chứng của lưu ly vô cấu thể, huyết khí trong cơ thể hắn càng nhiều, dục vọng lại càng đốt người. Hắn lại không biết đọc kinh niệm Phật đến hạ hỏa, may mà còn có Tesseract, mỗi lần bứt rứt khó nhìn, dòng điện từ nó phát ra lại khiến Tống Khuyết tâm thần thanh tỉnh lại. Hắn mới có thể như thế nhanh chóng tu luyện môn công pháp này. Lần này cũng vậy, dòng điện từ Tesseract truyền khắp cơ thể khiến Tống Khuyết hai mắt thanh minh. Thầm hô nguy hiểm thật, hắn hít một hơi thật sâu, âm thầm rời ánh mắt nhìn đối phương mỉm cười. Ông tiền bối chớ hiểu nhầm, chỉ là do tiểu tử may mắn đánh chết Trịnh Quân Thanh nên những ngày gần đây trong nhà không được yên ổn, không thiếu phải gặp gỡ các gia đến bái phỏng, ta cũng không dám ló mặt ra đường. Hôm nay không phải là đầu gió qua đi sao, ta cũng nhân cơ hội trốn đi quận thành mấy hôm cho giải sầu. Không quản Vân Sơn nói thật hay ông Hồng nói thật, đối với Tống đại gia cũng không quan trọng, hắn chỉ biết bây giờ cần tránh xa đối phương là đủ. Nữ nhân này dụ hoặc quá lớn, không nhìn thấy tốt nhất, cho tâm thanh tịnh, khanh khách, thì ra là thế, là ta hiểu lầm thiếu hiệp. Thiếp thần cứ nghĩ Tống thiếu hiệp chê ta già cả xấu xí, không muốn cùng ta tâm sự đây. Ông Hồng không biết có tin lời hắn nói hay không, nhưng mặt ngoài tỏ ra tin không nghi ngờ, cười khanh khách vỗ ngực an tâm, ánh mắt lúc này mới quét qua Hùng Bá sau lưng hắn. Đôi mắt sáng lên, Tống công tử, vị này là, làm sao, lại tâm động, nhìn nàng ánh mắt tham lam dò xét ngốc Hùng trên người một thân cơ bắp. Tống lão gia hô to nữ nhân này khẩu vị quá rộng, chạy nhanh đem Hùng Bá bán cái sạch sẽ, đây là ta huynh đệ Hùng Bá. Hùng Bá mau ra mắt ông tiền bối, ra mắt tiền bối, Hùng Bá vẫn khốc khốc đứng chắp tay ồm ồm nói, chỉ cần hắn không cười lên, bộ dáng bên ngoài là còn có thể. Ông Hồng hai mắt đong đưa nhìn qua hai người, dùng lưỡi thơm liếm đôi môi đỏ mọng như mật đào, ánh mắt câu hồn bắt đầu dụ dỗ. Hôm nay đúng dịp, nếu không mời hai vị thiếu hiệp đến hàn xá, chúng ta thưởng trà từ từ đàm đạo. Đàm cái gì mà đàm, lại còn muốn chủ và thợ đồng thời ăn sạch. Dâm nữ, đừng mơ ăn ta một thân đồng tử công. Tống đại quan nhân thẳng thắn từ chối, mặt mày tiếc nuối thở dài. Hôm nay thật đáng tiếc, vãn bối còn có chuyện gấp cần đến Linh Giang quận, hẹn lúc khác nhất định sẽ đến bái phỏng ông tiền bối. Nhìn hắn bộ dáng kiên quyết, ông Hồng trong lòng tiếc nuối thở dài. Vậy thật sự tiếc nuối, lần sau Tống thiếu hiệp nhất định phải đến tìm ta nhé. Nhất định như thế, vãn bối trước cáo từ. Không quản yêu nữ này hai mắt ngóng trông như si nữ chờ tình lang, Tống Khuyết vội vàng kéo theo Hùng Bá nhanh chân lên thuyền. Nhờ ơn ông Hồng, bọn hắn hai người được Linh Giang bang chúng sắp xếp cho ngồi trong khoang thuyền, cũng đỡ đi một đường tàu xe vất vả. Xem ra lão yêu bà này đối với bản thiếu nhan sắc là tạc tâm bất tử nha. Tống Khuyết nhàm chán ngồi trên thuyền vuốt cằm suy nghĩ, tò mò Hùng Bá hết nhìn trái rồi nhìn phải. Tống đại gia cũng không hứng thú cho hắn giảng giải một khóa địa lý. Tùy hắn làm gì thì làm, dù sao hai bên bờ cũng là núi là rừng, cũng chẳng có gì khác lạ. Đối với từ nhỏ xuất sinh trong rừng Hùng Bá cũng không có gì mới mẻ cả. Vì vậy rất nhanh tiểu tử này mất đi hứng thú, thành thật ngồi ở ghế, âm thầm thay cho đang nhắm mắt dưỡng thần Tống Khuyết canh gác. Đợi mặt trời đứng bóng, hai người mới đặt chân đến Linh Giang quận, từng đến qua một lần. Đối với nơi này khá quen thuộc, Tống Khuyết cũng không dừng lại lâu, rất nhanh dẫn theo Hùng Bá tìm một tửu lâu sang trọng, thuê một sương phòng riêng biệt ở lại. Qua loa dùng xong bữa trưa, hai người cũng không có hứng thú đi dạo quanh phố phường cái gì, đều về phòng mình nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi ngủ đến mặt trời gần khuất núi, chủ tớ hai người mới nhẹ nhàng khoan khoái bước trên Linh Giang quận đường phố bốn phía đi dạo. Lần trước đến đây Tống Khuyết cũng không có thời gian ngắm cảnh, vì vậy lúc này đây cũng thấy được rất nhiều lạc thú. Nơi này so với Thanh Hà huyện tất nhiên phồn hoa hơn nhiều lần. Không những thế, các loại mặt hàng cũng càng thêm đa dạng phong phú. Có thể nói cần gì cũng có. Được lợi là một quận thành trọng điểm về thủy vận, theo chân các thương nhân vào Nam ra Bắc. Hàng hóa cũng là từ miền biên cương, duyên hải thậm chí tái ngoại ở đây đều thấy bóng dáng. Có nhiều thứ dù cho là người hiện đại như Tống Khuyết cũng nhất thời chưa nhận ra là món đồ gì. Đợi lúc mặt trời lặn, hàng ngàn ánh đèn dâng lên lung linh mờ ảo càng là khiến cho nơi này trở nên xinh đẹp tráng lệ, để Tống đại gia cũng theo đó bị hớp hồn. Đi mãi đến khi bên cạnh Hùng Bá bụng vang lên lọc cọc, Tống Khuyết mới chưa đã thèm ngừng chân, dẫn hắn đến gần đó một quán ăn rất đông khách dùng bữa. Lão Ngư Quán, tên gọi không tệ, mộc mạc dễ hiểu, đến miền sông nước nếu không nếm thử món cá sông thì cũng không thể nào nói nổi. Khách quan, ngài mấy người? Chỉ hai người chúng ta, cho ta xếp một bàn trên lầu gần cửa sổ, có có thể thuận tiện ngắm nhìn đường phố. Tống Khuyết nói rồi thuận tay cho tiểu nhị một các bạc vụn. Âm thầm đem bạc thu vào tay áo. Tiểu nhị cười rạng rỡ ân cần cho bọn hắn dẫn đường. Hai vị xin mời, tiến lên lầu 2, nơi này cũng đã ngồi gần kín người. May mà ngoài cửa sổ còn một chương bàn trống. Tiểu nhị lập tức cho bọn hắn sắp xếp. Nơi này có món gì đặc sắc? Ha ha, vị tiểu huynh đệ này vừa đến Linh Giang Thành chứ? Chúng ta nơi này đặc sắc nhất chính là đao cá. Cá này thân dẹp như lưỡi đao. Lại thích bơi ngược dòng nước xiết nên thịt chắc, dai giòn, hương vị nhất tuyệt. Lão ngư quán sở trường đao cá 8 món. Trong toàn thành cũng là nước tiếng. Huynh đệ có thể thưởng thức 1-2. Chưa kịp tiểu nhị trả lời. Bên cạnh bàn một thanh niên nam tử bỗng nhiên cười nói. Tống Khuyết quay sang nhìn. Hóa ra khu hắn ngồi nằm trong một góc căn phòng. Nơi này cũng chỉ có 2 bàn bọn hắn. Lúc đến nhìn qua bàn bên cạnh ngồi một đôi nam nữ. Lúc này nam tử nói chuyện hắn mới chú ý nhìn kỹ. Cảm giác khá quen mắt, không biết đã gặp ở đâu rồi. Chính là như Trần Công Tử nói. Khách quan, chỗ chúng ta nổi tiếng nhất chính là đao cá 8 món. Gồm chả cá nướng, lòng cá xào cay, ngài có thể thử xem. Trần Công Tử, Tống Khuyết trong đầu nhoáng lên, lập tức nhận ra người này. Không phải thanh niên đứng cùng Trần gia gia chủ trong buổi đấu giá lần trước sao? Tên gọi là gì nhỉ? Hắn cũng không nhớ kỹ, nhưng hẳn là Trần gia một vị quan trọng nhân vật không sai. Đa tạ Trần Công Tử cho ta giải hoặc. Tống Khuyết mỉm cười cùng đối phương cảm tạ. Vị kia Trần Công Tử cũng là nhiệt tâm thuận miệng cho hắn nói thôi. Cũng không muốn bắt chuyện làm quen ý tứ. Nhân gia đi cùng bạn gái. Đang cùng mỹ nhân tán chuyện đây. Vì thế chỉ khách khí gật đầu mỉm cười rồi quay đi. Tống Khuyết cũng chỉ cảm thán đối phương nhiệt tâm. Rất nhanh không để ý quay sang tiểu nhị hô. Vậy 8 món đặc sắc mỗi thứ 2 phần cho chúng ta mang lên. Lấy thêm một bầu rượu ngon nữa. Khách quan, ở đây suất ăn làm rất đầy đủ. Ngài gọi nhiều như thế có sợ? Tiểu nhị cũng chần chừ. Không cần lo lắng, cứ mang hết lên cho ta. Được, khách quan, đã nhắc nhở qua. Khách hàng không để ý thì hắn còn lăn tăn cái gì? Tiểu nhị lập tức vui sướng đi vào kêu đầu bếp làm món. Không chờ được bao lâu, các món ăn lục tục được mang ra. Một bàn đầy toàn cá. Hương thơm nước mũi đã được bày ra trước mặt hắn. Cá sông tươi ngon thơm ngọt. Không cần chế biến quá nhiều ăn vào ngon miệng vô cùng. Hắn cùng Hùng Bá Phong Quyển Vân Tàn rất nhanh liền đem một bàn đầy cho dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này mới thỏa thuê mãn nguyện trở về khách sạn nghỉ ngơi. Chương 88, Thanh Trúc Cô Nương. Đêm, để Hùng Bá ở lại trong phòng. Tống Khuyết cải trang kỹ càng liền đi ra ngoài. Lần này hắn mục tiêu minh xác là nơi tụ điểm ăn chơi bậc nhất của Linh Giang quận. Phố Cẩm Lý, lần trước đến quận thành hắn còn lạ nước lạ cái. Hơn nữa trong người có công chuyện, cũng không đi được nơi nào, chỉ tìm quanh chỗ ở mấy sòng bạc vào chơi mấy ván. Lần này điều tra rõ ràng, lại há có thể bỏ qua bậc này tụ điểm, bước chân đến phố Cẩm Lý, Tống Khuyết cũng không nhịn được trong lòng than thở. Đường phố lát đá xanh, có thể đồng thời chạy 8 chiếc xe ngựa song song, phố dài hai bên là san sát các cửa hàng, tửu lâu, trên cửa đều răng đầy đèn lồng, đèn đuốc sáng trưng, người qua lại đông như mắc cười. Nhà giàu tiểu thư tính cả nha hoàn cao hứng bừng bừng đi dạo đường phố. Thư sinh tại tửu lâu bên cạnh bên trong cao giọng ngâm thi tác đối. Còn có bán mứt quả, đồ ăn vặt người buôn bán nhỏ lui tới xuyên qua. Vô cùng náo nhiệt, thỏa thỏa một khu chợ đêm. So với kiếp trước hắn hay đi cũng không khác biệt mấy. Lại càng thêm độc đáo mới lạ. Thanh lâu, sòng bạc, tửu lâu, đấu trường, đấu thú. Chỉ cần thứ gì khiến con người kích thích, nơi này hết thảy đều có. Hơn nữa theo Tống Khuyết quan sát, mỗi cửa hàng, cửa lầu bên ngoài đều đứng chí ít 2 người canh gác. Trên thân khí huyết tràn đầy, hiển nhiên đều là võ giả, trong đó không ít dưới 10 người lại có thể gây nên Tống Khuyết cảnh giác. Từ bọn họ phát tán khí tức để hắn cảm thấy nguy hiểm. Chí ít cũng là tứ giai, điều này làm Tống Khuyết kinh hãi, chỉ một góc nhỏ trong quận thành này thôi, lấy ra cũng đủ quét ngang toàn bộ Thanh Hà huyện, nói ra cũng có thể thấy trong quận nước sâu. Mất sức chín châu hai hổ mới thoát được đám thanh lâu nữ nhân lôi kéo mời khách. Tống Khuyết tìm đến một sòng bạc, nhìn thoáng qua biển hiệu rồi tùy ý bước vào. Khu phố này thanh lâu có 4 gia, sòng bạc không dưới 6 nhà. Hôm nay có thể khiến hắn kiếm cái thống khoái. Bận bịu đến gần rạng sáng, Tống đại gia mới thỏa mãn đi về phòng ngủ bù. Riêng một đêm này, từ mấy gia đổ tràng hắn vậy mà thu hoạch được hơn 5.000 lượng. Tiếp đó 4 ngày, Tống Khuyết hàng ngày chính là không có việc. dẫn Hùng Bá khắp nơi đi dạo, nếm thử ẩm thực đặc sắc, ban đêm lại cải trang tìm khắp thành chiếu bạc thăm hỏi. Mỗi ngày ít nhất đều có ngàn lượng nhập túi, nhiều 3,4 ngàn, quả thật so với đi ăn cướp còn nhanh. Tuy nhiên việc cũng không thể dài lâu, hắn đã cảm nhận được đứng sau lưng sòng bạc các bang phái đang bắt đầu truy tra. Hơn nữa hắn dáng người khôi ngô dễ tìm, có hóa trang cũng không đảm bảo 100% an toàn. Vì vậy quyết đoán thu tay, có hơn 1,5 vạn bạc, cũng đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian. Trong túi bạc chính là nam nhân đảm, câu nói này cấm không sai. Có tiền, Tống Khuyết lòng tự tin đầy đủ, vì thế hắn hôm nay lại đến Vân Hải Các, muốn ủy thác đối phương thu mua dược liệu. Ta muốn mua một số lượng lớn dược vật, thuốc bổ, không biết Vân Hải Các bây giờ có hàng sẵn. Tiến vào Vân Hải Các, Tống Khuyết tìm đến quầy lễ tân đối với nữ nhân viên tiếp tân đặt ra yêu cầu. Không biết khách quan ngài cần lượng bao nhiêu? Tầm 1 vạn lượng trong đó, có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu? Nghe như thế hùng hồn lời nói, nữ lễ tân cũng là lắp bắp. Khách quan, mức lớn như thế ta không thể làm chủ, để ta đi mời quản sự. Ồ, vậy làm phiền cô nương. Nữ lễ tân liền dẫn hắn đến bàn chờ ngồi uống nước, rồi vội vàng chạy vào bên trong. Không ra một lúc nàng đã dẫn một vị thiếu nữ quay lại. Thấy gương mặt quen thuộc, Tống Khuyết mỉm cười chào hỏi. Thanh Trúc cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy người đặt mua lượng lớn dược liệu lại là Tống Khuyết, Thanh Trúc cũng khá kinh ngạc, nhưng nhiều năm rèn luyện thói quen, nàng rất nhanh che giấu đi, cũng cười đáp lễ, hóa ra là Tống công tử, làm sao ngươi lại lặn lội đến tận đây đặt mua dược liệu? Nếu cần ngươi có thể báo cho Vân Sơn tổng quản một tiếng, chúng ta lập tức sẽ cho ngươi chuẩn bị. Ha ha, trước đó đã làm phiền Vân tiền bối qua, lần này nhân dịp tại hạ vào Linh Giang thành dạo chơi, tiện thể đặt mua luôn. Hóa ra là như thế. Lúc này, bên cạnh nữ lễ tân thấy hai người vậy mà quen biết, rất thức thời cáo lui. Thanh Trúc tỷ, nếu không có chuyện gì vậy ta lui xuống trước. Ân, ngươi làm rất tốt, mỉm cười gật đầu cổ vũ nàng. Thanh Trúc quay sang Tống Khuyết ra dấu mời. Tống công tử mời theo ta, nếu biết ngươi đến nơi này, các chủ có lẽ rất vui lòng cùng ngươi nói chuyện. Nào biết bây giờ Tống đại gia đối với nữ nhân, nhất là xinh đẹp nữ nhân kiêng kỵ càng sâu. Vân Hy như vậy, cực phẩm mỹ nữ tuyệt đối là mối nguy hại hàng đầu. Không nói cùng nàng có hay không phát sinh cái gì, chỉ là hắn không dám chắc nếu mình ngày ngày gần gũi tiếp xúc nữ nhân. Đêm về ngủ mơ chả may mộng xuân, không biết có tính hay không phá đồng tử công. Tốt nhất đêm mối nguy hiểm bóp chết tuyệt vời, vì vậy vội từ chối. Gặp mặt thì không cần, tại hạ chỉ là mua chút dược liệu, mua xong liền đi, không cần phiền phức Vân các chủ. Nghe hắn từ chối, đang dẫn đường Thanh Trúc cũng là ngẩn ngơ, nghĩ đến nàng tiểu thư danh tiếng, tài mạo trong toàn Dương Nam đạo này cũng là hàng đầu. Không biết bao thanh niên tài tuấn xếp hàng tìm cách chỉ để được gần gũi mỹ nhân. Đây cũng là lần đầu nàng thấy một người nam nhân từ chối gặp mặt nhà mình tiểu thư một cách thẳng thắn đến vậy, chẳng lẽ dục cầm cố túng, nhưng cũng không đúng nha, có văn vở với một nha đầu thị nữ như nàng thì được cái gì. Nghĩ thế, Thanh Trúc càng thấy hứng thú. Mặt mỉm cười sáng lạn, không có gì phiền phức, từ lần trước gặp mặt tiểu thư nhà ta đối với công tử ấn tượng khắc sâu. Rất mong cùng ngài một lần nữa gặp mặt, chuyện mua bán ngài có thể cùng tiểu thư trực tiếp nói cũng được. Không cần, tại hạ chút nữa có việc, sẽ không đường đột Vân các chủ. Thanh Trúc cô nương vẫn là giúp ta xem có thể hay không gom được đến dược liệu đi. Thấy hắn đầu lắc như trống bỏi, Thanh Trúc buồn cười, ánh mắt đảo quanh liền có đối sách. Chỉ thấy nàng vẻ mặt làm khó do dự nói, nhưng mức giao dịch đến 1 vạn lượng không phải là một số lượng nhỏ. Cái này cần tiểu thư mới có thể quyết được, Tống công tử vẫn là cùng ta đi gặp nàng bàn chuyện tốt nhất. Không cần, 1 vạn không được giúp ta gom 5.000 lượng hàng cũng được. Tống công tử, không phải vấn đề bao nhiêu hàng hóa, mà nếu tiểu thư biết ngươi đến đây, ta lại không dẫn ngài đến gặp, đến lúc đó tiểu thư sẽ tức giận trách phạt, công tử ngài không muốn nhìn thấy Thanh Trúc bị chịu phạt chứ. Nhìn nàng làm ra bộ mặt điềm đạm đáng yêu, Tống Khuyết cũng là im lặng, nữ nhân này rốt cuộc muốn gì, lượng lớn không làm chủ được nàng nói, bây giờ mua lượng nhỏ nàng lại bảo vấn đề không ở số lượng. Làm sao cứ nhất quyết bắt ta cùng Vân Hy nữ nhân kia gặp mặt đây? Chẳng lẽ có biến, lại có người muốn mưu đồ tấm thân thuần khiết của Tống Mỗ? Nghĩ đến mình anh Tuấn khuôn mặt, cường tráng dáng người, Tống Khuyết cũng cảm thấy ý nghĩ này đáng tin mấy phần. Lập tức cảnh giác muốn chạy lấy người, dù sao trong thành hiệu thuốc còn nhiều mà, từ từ từng nhà đi gom cũng được. tại hạ cũng rất muốn cùng Vân các chủ nói chuyện, nhưng hôm nay có việc trong người, nếu việc này có khó khăn, vậy tại hạ trước cáo từ, lần sau sẽ quay lại bàn bạc. Thanh Trúc cô nương cứ thực chất bẩm báo, ta nghĩ tiểu thư nhà cô cũng sẽ không trách tội gì. Tiểu tử này vậy mà thật muốn chạy, chẳng lẽ tiểu thư nhà mình là hồng hoang mãnh thú ăn thịt người? Có như vậy đáng sợ sao? Thanh Trúc lúc này trong lòng hiếu kỳ càng sâu, vội vàng giữ chặt tay hắn, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tống công tử cần gì vội vàng, làm sao cứ tìm cách trốn tránh tiểu thư nhà ta? Có phải ngươi sợ nàng? Sợ nàng, buồn cười, ta lại không thiếu nợ ai, cũng không làm chuyện gì khuất tất, sao lại phải trốn tránh? Chỉ là trong nhà có việc, bây giờ cần về gấp. Tống Khuyết bất động thanh sắc đem tay rút ra, làm sao nha đầu kia lại càng nắm chặt, da thịt tiếp xúc làm hắn cơ thể bắt đầu sinh ra phản ứng dị dạng. Vội vàng dùng dòng điện Tesseract trấn áp, nữ nhân chết tiệt này, không biết từ khi tu luyện lưu ly vô cấu thể, cả người hắn như đang ăn xuân dược liều mạnh, lúc nào cũng có thể bùng nổ sao, mặt mũi xấu một chút trái tim ta còn kiềm giữ được. Đã xinh đẹp như vậy lại còn giữ tay cọ tới cọ lui. Đây là muốn gây ra mạng người biết không? Tống Khuyết trong lòng âm thầm mắng, đồng thời mặc niệm liên tục hồng phấn khô lâu, trước mặt chỉ là một giá mô hình bộ xương y học. Không biết công tử trong nhà có chuyện gì gấp gáp như vậy? Không phải ta đi mua dược liệu sao? Trong nhà có người ốm nguy kịch, không thể chậm trễ. Thanh Trúc cô nương, ta cần phải đi gấp, chúng ta trước tạm biệt. Nghe Tống Khuyết sứt sẹo tìm cớ, Thanh Trúc đắc ý cười, đôi tay càng là nắm chắc không buông. Công tử gạt người, thuốc bổ làm sao chữa bệnh nguy kịch. Hơn nữa chúng ta Vân Hải Các cũng có y sư. Công tử có cần để ta cho người đến giúp công tử xem bệnh? Nhìn cô nương này một bộ ăn chắc mình, Tống Khuyết cũng là một trận đau răng, dùng sức giãy ra lại sợ làm thương đến nàng. Vì vậy đành cắn răng nhận thua. Dù sao có Tesseract tại, trên cơ thể chỗ nào phản kháng dùng điện giật nó, dám chắc cũng không ra cái gì yêu thiêu thân. Gặp mặt nói chuyện mà thôi, cũng không có gì cùng lắm thì. Được rồi, được rồi, Thanh Trúc cô nương ngươi trước buông tay, ta cùng ngươi đi gặp tiểu thư nhà ngươi còn không được sao? Hì hì, Tống công tử nói ra không được đổi ý, nếu ngươi dám chạy ta sẽ hô to phi lễ, đến lúc đó ngươi cứ cẩn thận. Tống Khuyết nhếch miệng cười, làm sao lần trước không nhận ra nha đầu này như thế tinh nghịch. Hắn cũng là bị đánh bại, đành nhắm mắt theo chân nàng đi lên tầng 7. Chương 89, gặp lại Vân Hy. Linh Giang phân bộ, Vân Hải các tầng 7, nơi này so với trước đó khi Tống Khuyết tới cũng không có chút nào khác lạ. Ngoài cửa vị kia khô gầy lão giả vẫn nửa tỉnh nửa ngủ lim dim dưỡng thần. Tống công tử, vị này là Khổng lão, ngươi trước ngồi đây chờ, ta vào cùng tiểu thư bẩm báo, chút nữa tiểu thư sẽ gặp ngươi. Thanh Trúc căn dặn hắn ngồi chờ rồi nhanh nhẹn mở hé cửa chui vào trong phòng. Không biết đi cùng nàng tiểu thư bẩm báo cái gì? Khổng lão, Tống Khuyết đối với lão đầu mỉm cười chào hỏi, đối phương trên người khí tức nội liễm, nhưng lúc nào cũng truyền ra như có như không áp bách làm hắn không thể không thận trọng đề phòng. Khổng lão lúc này cũng ngạc nhiên đánh giá kỹ Tống Khuyết. Mới qua đi hơn một tháng, thiếu niên này một thân khí huyết hiện như mặt trời ban trưa. So với trước đó gặp lại càng bồng bột phồn thịnh hơn xa quá nhiều. Tưởng như thoát thai hoán cốt, cái này làm Khổng lão ngoài rung động vẫn là hâm mộ đối phương tuổi trẻ khí thịnh. Trẻ nghĩa là còn vô hạn tiềm năng, không như hắn một sấp tuổi sắp xuống mồ lão đầu, chỉ biết ăn phận một góc, ngày ngày tọa thiền ngăn chặn sinh cơ sói mòn. Nhìn Tống Khuyết, tiện đà Khổng lão lại nhớ về thời trẻ chính mình, ánh mắt có chút phiêu hốt mơ màng làm trong gian phòng hai người không khí lại trở nên quạnh quẽ. Tống Khuyết thấy hắn lão đầu không có ý tứ nói chuyện cũng không làm phiền, ngồi xuống ghế im lặng chờ đợi. Một hồi lâu sau, một thân váy xanh Thanh Trúc cô nương mới hoạt bát đi ra, cười híp mắt đối Tống Khuyết hô: "Tống công tử, tiểu thư nhà ta cho mời." Gật gù đã biết, Tống Khuyết mới phiền muộn đi vào trong phòng. Nơi này so với lần trước hắn đến cũng không có gì khác lạ, chỉ là trên kệ mấy bình hoa thay đổi chủng loại mà thôi. Nhìn thấy Vân Hy một thân tu thân màu trắng váy dài, hiển lộ đầy đủ lồi lõm dáng người đang ngồi tại bàn nâng ly trà mỉm cười đánh giá hắn. Tống Khuyết thầm hô không ổn, vội căng ra đầu mỉm cười: "Xin chào Vân các chủ, chúng ta lại gặp mặt." Nữ nhân này hôm nay trang điểm qua, trên mặt vốn đã tinh xảo lại càng hiện nét cuốn hút. Đôi mắt phượng mang ý cười nhìn hắn thiếu chút làm Tống đại gia kìm nén không được khí huyết thiêu đốt, vội vàng sử dụng điện áp trị liệu trấn áp nội tâm. Làm sao Vân Hy dường như không có ý định cùng hắn nói chuyện, chỉ đôi mắt mang cười từ đầu đến chân đánh giá làm Tống đại gia trong lòng nao nao. Đưa chén trà lên miệng nhấp mấy ngụm, nữ nhân này rốt cuộc làm sao? Có phải hắn càng chột dạ lại càng lấn tới? Điều này làm Tống Khuyết lòng nổi nóng, thu liễm tâm thần nghiêm mặt nói. Vân các chủ, không biết ta muốn mua dược liệu, Vân Hải các có đủ hàng tồn? Thấy hắn bộ dáng túng quẫn, Vân Hy mới che miệng cười khúc khích. Việc này không vội, Vân Hải các thực lực Tống công tử cứ yên tâm chính là. Khó được gặp lại, Tống công tử không ngại chúng ta trước hết tâm sự. Ngươi không vội nhưng bản thiếu vội. Tống Khuyết không vui, Vân các chủ, chính sự quan trọng, chúng ta cứ trước hết bàn chuyện làm ăn, nói chuyện để lúc khác cũng được. Khanh khách, Tống công tử gọi ta Vân Hy là được, không cần như thế xa lạ. Không biết lần trước gặp mặt Vân Hy có gì chiêu đãi thiếu chu toàn, để Tống công tử đối với ta sinh khúc mắc. Công tử mời nói ra để Vân Hy sửa lỗi. Vân các chủ, gọi ta Vân Hy được rồi. Vân Hy tiểu thư, thật sự chúng ta không có gì hiểu lầm, chỉ là tại hạ lần trước không phải bị Linh Giang Bang đang để mắt tìm kiếm sao, cho nên cũng không muốn làm phiền ngươi. Chúng ta trước vẫn là nói chuyện mua sắm dược liệu, còn lại để sau thế nào. Thật sự là như vậy? Vân Hy nghiêng người về phía hắn, tay chống cằm, ánh mắt dịu dàng dò hỏi. Mùi hương nữ nhân thoang thoảng thấm vào ruột gan làm Tống Khuyết trái tim rung mạnh. Nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp, hắn nội tâm khó dằn, chỉ muốn ôm lấy tham lam thưởng thức. Nhưng còn sót chút lý trí nói cho hắn biết, ngoài cửa lão đầu kia không phải ngồi chơi, quá đà là sẽ chết người đấy. Tống đại gia nội tâm hung ác, đối với tiểu huynh đệ vùng lên phản bội cực kỳ thống hận. Ra tay đó là không hề lưu tình. Tesseract năng lượng hóa thành dòng điện điên cuồng chấn áp. Goro Goro no Mi, dòng điện 1.000.000 V. Cảm giác chua xót tê dại truyền khắp toàn thân. Kẻ dẫn đầu phản quân ứng tiếng mà mềm oạt xuống. Tống đại gia cả người thanh tỉnh sảng khoái, lúc này mới thở dài một hơi nghiêm trang đáp. Thật so với vàng còn thật, ta Tống Khuyết có nửa câu hư ngôn cứ để thiên lôi đánh xuống. Hì hì, Tống công tử lời nói Vân Hy tất nhiên là tin được. Không cần như thế thề độc. Chăm chú quan sát Tống Khuyết nhất cử nhất động, Vân Hy tự nhiên nhận ra trong mắt hắn tham dục lóe lên tức qua, lập tức hài lòng với bản thân mình mị lực, đắc ý cứ bỏ qua không tiếp tục trêu chọc hắn. Bây giờ Tống công tử được Chí Không đại sư bao bọc, Đỗ Như Hối có cha ra là ngươi cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi không cần quá đa tâm, ngược lại tiểu nữ ở đây chúc mừng Tống công tử, có Linh Ứng tự trương này chỗ dựa, tại phía nam một vùng này có thể thoải mái vô ưu. Vân Hy cái này cũng là nói thật, nếu như Vân gia nhà nàng đạt được này hứa hẹn, bọn họ Vân Hải các không chừng quy mô lại phải tăng lên một cấp độ. Vân tiểu thư quá lời, chỉ là vật ngoài thân thôi, nếu Tống công tử có ý nhường ra hứa hẹn, Vân gia chúng ta đồng ý bỏ ra 10 vạn lượng bạch ngân bù đắp cho ngươi. Vân Hy chưa hết hy vọng thử dò xét, đa tạ Vân tiểu thư ưu ái, nhưng dù sao đây cũng là đích thân Chí Không đại sư ứng thuận. Tại hạ sợ làm vậy mất lòng tông sư. Tiểu thư thông cảm, khanh khách, còn là Tống công tử suy nghĩ chu toàn, là Vân Hy liều lĩnh rồi. Làm người thông minh, Vân Hy cũng rất nhanh cho qua câu chuyện này. Không biết Tống công tử muốn mua như thế nào dược liệu? Ta sẽ sai người cho ngươi chuẩn bị. Nói đến chuyện làm ăn, Tống Khuyết tức thời tỉnh táo. Tốt nhất là nhân sâm, niên hạn 50 đến 100 năm tầm đó. Có thể mua được bao nhiêu mua bấy nhiêu. Ngoài ra có thể mua các vị thuốc bổ huyết ăn được như hoàng tinh, bạch thược, đẳng sâm, linh chi, nhung hươu, tốt nhất là có thể khẩu phục không cần sắc thuốc. Ăn nhiều như vậy dược liệu, Tống Khuyết cũng ăn ra tâm đắc. Đối với hắn có Tesseract chuyển hóa năng lượng mà nói, ngoài những lúc cần năng lượng cao để cho Tesseract tiến hóa, còn lại ăn nhiều mấy vị dược bình thường hiệu quả kinh tế hơn nhiều. Ví như 1.000 lượng mua được một gốc 3 đến 400 năm lão sâm, nhưng có thể mua 10 gốc 100 năm, 30 gốc 50 năm sâm. So ra mà nói, lão sâm tất nhiên năng lượng tinh thuần êm dịu hơn, nhưng hắn cần cái đó sao? Xét về năng lượng cung cấp, 30 gốc 50 năm nhân sâm giá trị vượt qua 3 gốc mấy trăm năm lão sâm. Tất nhiên là phải ưu tiên dùng loại niên hạn thấp, hơn nữa ấu sâm càng dễ mua sắm, không có nhiều phiền phức như loại kia. Như thế à, Vân Hy bắt đầu trầm ngâm, mua nhiều như thế dược liệu không thành vấn đề, nhưng cũng phải tốn một chút thời gian. Không biết công tử bao giờ rời đi, ta sẽ cho người chuẩn bị. Thời gian ngược lại không gấp, ngày mai ta bắt đầu trở về Thanh Hà huyện cũng không muộn. Như vậy rất tốt, công tử cứ để lại địa chỉ, chậm nhất chiều tối nay ta sẽ đưa hàng hóa đến chỗ của ngươi. Vậy đa tạ Vân các chủ. Tống Khuyết mừng rỡ nói, gọi ta Vân Hy được rồi. Vân Hy phong tình vạn trùng lườm hắn một cái lại làm Tống đại gia tâm thần không yên. Goro goro no mi, 2 triệu vôn, huynh đệ, nằm xuống đi. Hắn cưỡng ép tỉnh táo, vội vàng tìm cớ chạy, đa tạ Vân Hy tiểu thư, vậy ta không làm phiền, tại hạ còn có việc trước cáo từ. Làm sao, nói chuyện với ta như thế khiến Tống công tử ghét bỏ. Nhìn nữ nhân này hỉ nộ trong lúc đó không lúc nào không toát ra mị hoặc chi ý. Tống đại quan nhân hô to không chịu nổi, tiểu lão nhị, đừng ép ta, nếu không ra pháp hầu hạ. 3 triệu vôn, Tống Khuyết dùng mình toan sảng, vội lắc đầu chối bỏ. Làm sao có chuyện đấy, Vân Hy tiểu thư thiên sinh lệ chất, tại hạ tâm ngưỡng vọng còn chưa kịp sao dám ghét bỏ. Thật sự còn có chuyện quan trọng, lần khác nhất định sẽ đăng môn bồi tội. Vậy sao, thật sự có việc quan trọng, có kịp hay không cùng tiểu nữ dùng một bữa cơm, để ta có dịp chúc mừng công tử. Tống Khuyết nào dám chần chờ thêm chút thời gian nào, hắn sợ mình không kìm nén nổi mà làm liều nha, kiên quyết chạy lấy người. Thật sự có việc, Vân Hy tiểu thư. Để lần sau ta nhất định mời ngươi ăn cơm để cảm ơn Vân Hải các bấy lâu cho ta giúp đỡ. Nhìn hắn bộ dáng quẫn bách này, Vân Hy che miệng cười duyên, cũng không làm khó thêm nữa. Cười gật đầu, vậy một lời đã định, lần sau gặp mặt Tống công tử nhớ nhất định phải mời tiểu nữ dùng cơm. Không được trốn tránh, nhất định, tại hạ trước cáo từ. Nhìn Tống Khuyết vội vàng rời đi như trốn chạy, Vân Hy lại không nhịn được cười phù, đợi Thanh Trúc đi vào nàng mới không nhịn được hỏi. Thanh Trúc, bản tiểu thư có như vậy đáng sợ sao? Làm sao hắn thấy ta như chuột thấy mèo, chỉ mong thoát đi cho nhanh. Hì hì, tiểu thư, nô tỳ đoán do tiểu thư mị lực quá lớn, tiểu tử này ra mặt mỏng sợ xấu hổ nên mới không dám tới gần. Khanh khách, nào có như ngươi nói, ta xem Tống Khuyết người này làm việc quả quyết, tuyệt đối không phải như thế nhút nhát hạng người. Hi nha đầu, ngươi cần chú ý tiểu tử này nhiều hơn, vừa rồi quan sát. Quả thật ta không dám tin vào mắt mình, hắn một thân khí huyết tinh thuần mà nội liễm ẩn giấu vào xương. Tu vi hẳn đã có tiến bộ vượt bậc, nếu ta đoán không sai hẳn gần đây đã bước vào tứ giai. Tuổi gần 16 đã nhị lưu võ giả, đặt tại những danh môn đại phái kia cũng được coi như nhân tài hàng đầu. Ngươi muốn thu nạp người này cần nhanh tay lên, nếu không bằng tốc độ của hắn, chỉ sợ mấy năm nữa chúng ta cũng phải ngước lên nhìn hắn. Khổng lão ngồi ngoài cửa lúc này cũng không nhịn được mở miệng khuyên bảo. Chương 90, Linh Giang kinh biến. Nghe khổng lão nói, Vân Hy hai người trong lòng cả kinh, không xác định hỏi lại. Khổng lão, ngài không nhìn lầm, hắn Tống Khuyết vậy mà đã thành nhị lưu võ giả. Khổng lão cười khổ, ta già nhưng mắt còn chưa mù. Hắn mới đột phá còn chưa hiểu tu liễm khí tức. Một thân khí huyết như mặt trời vậy chói mắt, chỉ cần chú ý quan sát là rất dễ nhận ra. Hơn nữa từ trên người hắn truyền đến cho ta cảm giác nguy hiểm. Hẳn cũng không phải tầm thường tứ giai võ giả. Vân Sơn tiểu tử này hiện nay chưa chắc đã thắng được qua hắn. Nghe lão nói Vân Hy cũng là rung động thật mạnh. Khổng lão tu vi như nào bọn hắn còn không biết sao. Tại quận này trừ bỏ mấy vị nhất lưu cao thủ. Phải kể đến lão nhân gia đứng hàng đầu. Có thể khiến bực này cao thủ cảnh giác. Tống Khuyết nhất định có chỗ không tầm thường. Nghĩ thế nhưng rất nhanh trên mặt lại nổi lên vẻ tiếc hận. Nếu khổng lão nhìn không sai, như vậy bây giờ hết thảy đã muộn, trước đây hắn đã không đồng ý nương tựa Vân gia, giờ đã có bực này bản lãnh lại sẽ càng không khuất làm người dưới. Cố gắng thu phục đối phương chỉ là uổng công, không khéo lại còn gây nên hiểu lầm không đáng có. Tiểu thư, không phải Sơn Thúc nói hắn đồng ý làm 5 năm môn khách sao? Nếu không tìm hắn thử xem, 3 năm cũng có thể chấp nhận được. Nghe Thanh Trúc nói, Vân Hy cười khổ, trước khác nay khác. Trước hắn thiếu khuyết võ công bí tịch, danh sư chỉ điểm, hôm nay như đã đột phá vậy hiển nhiên đã tự tìm được cơ duyên. Nhân gia không còn có gì cầu ở chúng ta, tất nhiên là sẽ không bao giờ nữa đồng ý như thế điều kiện. Chỉ là không biết người nào trợ giúp hắn đột phá, hơn nữa nhanh như vậy, xem ra chúng ta còn là đánh giá thấp ngộ tính kẻ này. Ta đoán có lẽ là Linh Ứng tự người, trước đây không lâu không phải Vân Sơn có tin báo chí không đại sư đồ đệ Tuệ Vô xuống núi điều tra. Vụ án Trịnh Quân Thanh sao, so sánh thời gian hẳn là mới đây đã gặp tiểu tử này. Thuận tay trợ hắn đột phá, khổng lão nghĩ ngợi nói, hẳn là như thế không sai, sớm biết kẻ này ngộ tính như thế kinh người, không khó khăn gì liền có thể đột phá nhị lưu, chúng ta lần trước hẳn tăng mạnh lực lưu lạc hắn. Hai, bây giờ nói gì cũng muộn, Thanh Trúc, Sơn Thúc có điều tra ra được điều gì về người này sao?

tốt nhất là tránh được thì tránh, đi đường núi vất vả chút được cái nhanh chóng lại yên lòng. Ngắn hạn chúng ta thương hội không có hàng hóa chuyển đến Thanh Hà. Nhưng công tử yên tâm, mai chúng ta sẽ cho ngươi sắp xếp, chiếc xe ngựa này trước cho ngươi mượn, đợi đến huyện thành trả cho Vân Sơn Thúc cũng được. Vốn hắn định thu hết đồ đạc vào không gian, nhưng giờ từ chối Thanh Trúc cũng quá lộ liễu, vì vậy chỉ có thể gật đầu đa tạ. Vậy đa tạ Thanh Trúc cô nương, lần nữa thay ta chuyển lời cảm ơn Vân các chủ. Hì hì, được rồi, vậy ta cáo từ. Hùng Bá, xin chào nhé. Hùng Bá lập tức tuét miệng cười, chọc nàng cười khanh khách như chuông bạc, vui vẻ nhún nhảy rời đi. Ồ, còn quên hỏi nhân gia đã ăn chưa? Mình có tính là vắt chanh bỏ vỏ không nhỉ? Tống đại gia xấu hổ sờ đầu nghĩ ngợi, làm sao dạo này quá tốn tinh lực trấn áp dục vọng. Trí thông minh cũng giảm đi thấy rõ. Tống Khuyết buồn rầu nghĩ ngợi, đêm tối, đang lúc Tống Khuyết cắn thuốc tu luyện, bên ngoài chợt vang lên những tiếng hỗn loạn, tiếng la hét đổ vỡ chấn vang màn đêm. Hùng Bá từ phòng bên cạnh cũng lúc này bật dậy, cầm đao lao ra đứng cạnh Tống Khuyết canh gác. Trong thành có chiến tranh rồi, oanh động cỡ này trận thế hẳn không nhỏ. Tống Khuyết hai người theo nhau ra sân, nhảy lên nóc nhà quan sát, chỉ thấy nơi xa mấy nhóm nhân mã đang vây quanh một chỗ. Điên cuồng chém giết, ánh lửa đốt chiếu rọi sáng rực bầu trời. Nhíu mày nghi hoặc, hắn lập tức dùng phân hồn thông qua trên trời tia chớp hạ thấp độ cao tỉ mỉ quan sát. Đừng hỏi vì sao hắn lúc nào cũng ký gửi phân hồn. Vì Tống đại gia cũng sợ chết nha. Không khéo có người ám sát, phân hồn còn tại hắn còn có cơ hội tiếp tục sống. Dù chưa biết lúc đó linh hồn hắn còn có thể tồn tại hay không nhưng ít ra đó là một hy vọng. Vì thế nếu không có việc cần, rất ít khi hắn để chủ hồn cùng phân hồn tồn tại ở một cơ thể. Màn đêm dày đặc, phía dưới người cũng là căng chặt tinh thần chú ý đối thủ. Vì thế to lớn tia chớp lặng yên bay liệng trên đầu họ cũng không ai phát hiện ra. Tuy không nghe được mấy từ, nhưng nhìn người trong sân hắn cũng đã đại khái đoán được sự việc. Chương 91, Trần Gia diệt tộc, Linh Giang quận, Trần Gia phủ trạch. Đây là một tòa phủ trạch cổ xưa do bao đời Trần Gia người không ngừng mở mang xây dựng. Hiện tọa lạc tại quận thành khu trung tâm, chiếm diện tích gần 30 mẫu, tuyệt đối là hào trạch bề thế nhất nơi này. Trần Gia cũng là thế gia vọng tộc hàng đầu Linh Giang quận. Truyền thừa lâu dài có đến mấy trăm năm, luôn luôn là một thế lực không thể bỏ qua của quận thành. Gia tộc bọn họ gia truyền võ công ngũ khí triều nguyên quyết cùng ngũ hành trấn thế quyền cũng là uy mãnh bá đạo, uy trấn dương nam. Trước kia có đoạn thời gian, bọn họ Trần Gia chính là chân chính bá chủ một dãy này. Chỉ tiếc sau đó con cháu không cấp lực, dần dần suy thoái thành nhị lưu thế lực. Nguyên nhân cũng là do bọn họ gia truyền võ học, môn công pháp ngũ khí triều nguyên quyết đối với tư chất người luyện yêu cầu quá cao. Trần Gia con cháu gần trăm năm nay không từng xuất ra một vị tài tuấn có thể đem này võ công luyện đến thấu đáo, ngưng tụ ra ngũ hành chân khí đột phá nhất lưu, làm bọn họ thường xuyên bị các thế lực khác đè lên đầu. Nhưng phong thủy luân chuyển, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, Trần Gia dường như cũng sắp ngao ra ngày xuất đầu. Bọn hắn hiện gia chủ Trần Thúc Bảo năm ngoài 40 cũng đã đem gia truyền võ học luyện đến đại thành. Khoảng cách đột phá 7 giai chỉ còn một bước ngắn, một thân tu vi tại Linh Giang quận công nhận chỉ đứng sau mấy vị nhất lưu võ giả. Tuyệt đối đồng cấp vô địch thủ. Hơn nữa Trần Thúc Bảo trưởng tử, Trần Gia thiếu gia chủ Trần Tử Hào, tư chất so với cha hắn còn có hơn, được công nhận trăm năm qua Trần Gia đệ nhất, tuổi mới đôi mươi đã bước vào nhị lưu võ giả, tại quận thành cũng là hàng đầu thiên tài. Trần Gia tương lai thật sự đáng giá chờ mong. Một tháng trước đây, Trần Gia chủ đấu giá thắng lợi trở về một viên tụ khí đan làm cả gia tộc vui mừng khôn xiết. Chỉ cần hắn thuận lợi đột phá nhất lưu, với uy lực của ngũ khí triều nguyên quyết, tại Linh Giang quận này bọn hắn Trần Gia có thể đi ngang. Mọi người đều biết điều này, cho nên một tháng này vẫn đang ẩn nhẫn chờ đợi, dù cho đối địch gia tộc Lưu Gia nhiều lần lấn hiếp cũng không đánh trả. Làm sao Lưu Gia ngày càng quá đáng. Hôm nay bọn họ vậy mà dẫn người mang tộc, còn đi kèm quan binh vây quanh Trần Gia, dường như quyết tận diệt bọn họ không thể. Trần Thúc Bảo từ khi đạt được tụ khí đan vẫn luôn ẩn cư bế quan tại hậu viện. Mọi sự trong gia tộc cũng không thêm để ý. Hôm nay hắn đang tu luyện đến khẩn yếu quan đầu, bỗng dưng trong lòng hồi hộp, dường như có chuyện gì không may sắp phát sinh, cố tĩnh tâm mà không được. Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng đánh giết, la hét, kèm với ánh lửa ngút trời làm hắn giật nảy mình, biết trong nhà ra chuyện hắn không màng tất cả, vội vàng lao ra ngoài, nhìn thấy trước mặt cảnh tượng lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy Lưu gia gia chủ Lưu Thủ Văn cùng với trấn phủ ti tổng bộ đầu Hoàng Trạch đang dẫn đầu một đám Lưu gia con em, bộ khoái binh lính đang đối với bọn hắn Trần gia con em vô tình chém giết. Trần Thúc Bảo hai mắt muốn nứt gầm thét, dừng tay cho ta, đôi tay càng là vận đủ kinh lực, hỏa hành quyền pháp như núi lửa phun trào, già thiên tế nhật bao trùm lên Lưu, Hoàng hai người, một đối hai vậy mà kia hai người không phải đối thủ. Bị hắn ép cho giật gấu vá vai, chật vật lui về sau, lão nhị, lão tam, mau đến giúp đỡ, theo Lưu Thủ Văn hét lớn một tiếng, cách đó không xa đang vung tay chém giết Lưu Thủ Nghĩa. Lưu Thủ Lễ vội vàng chạy đến trợ trận mới có thể miễn cưỡng áp lại Trần Thúc Bảo, hai bên cùng lùi lại. Mấy bước, Trần Thúc Bảo mới giận dữ quát, Hoàng Trạch, Lưu Thủ Văn các ngươi điên sao? Lại dám đối với Trần gia hạ sát thủ, hắc hắc, Trần Thúc Bảo, không cần giả ngây giả dại, các ngươi Trần gia cấu kết huyết ma giáo chứng cứ rõ ràng. Mau mau ngoan ngoãn đầu hàng, nghe hắn nói Trần Thúc Bảo cả kinh, tiện đà phẫn nộ, phi, Lưu lão cẩu ngậm máu phun người, Hoàng Trạch, ngươi dẫn binh lính vây quanh chúng ta Trần gia là ý gì? Thái thú đại nhân ở đâu? Ta cần đi bẩm báo thái thú, Trần Thúc Bảo, không cần hy vọng xa vời. Chính nhà các ngươi Trần gia tử đệ tố cáo các ngươi tội ác, bằng chứng xác thực vô cùng, thái thú cũng không giúp được các ngươi. Hoàng Trạch lúc này cũng lạnh lùng trả lời, không thể nào, ta không tin. Hừ, vậy để ta cho ngươi chết được minh bạch, người đâu dẫn ra? Theo lời Hoàng Trạch dứt, phía sau hai người bộ khoái áp tải một vị thanh niên gầy gò sắc mặt trắng nhợt đi đến. Trần Tử Minh, mau nói ra những gì ngươi biết, có phải các ngươi Trần gia cấu kết huyết ma giáo gây hại chúng sinh? Vị kia mặt trắng thanh niên không dám đón nhận ánh mắt của Trần Thúc Bảo, chỉ cúi đầu run giọng nói, Hồi đại nhân, là Trần Thúc Bảo, hắn vì có thể tăng nhanh công lực, trọng trấn Trần gia đã âm thầm cấu kết ma giáo, âm thầm bắt người hút khô tinh huyết để tu luyện ma công. Chính mắt tiểu nhân được chứng kiến, vì việc này quá táng tận thiên lương nên tiểu nhân trải qua đắn đo mới quyết định đại nghĩa diệt thân, hướng ngài cử báo hắn tội ác. Nghe kẻ này nói, Trần Thúc Bảo lửa giận công tâm, một hớp máu không nhịn được phun ra, nơi xa đám Trần gia con cháu đang quan sát nơi này cũng là trợn mắt giận dữ gào thét. Phản đồ, Trần Tử Minh, ngươi xúc sinh này, làm sao có thể hãm hại gia tộc? Bạch Nhãn Lang, ngươi chết không yên thân, thằng chó chết, lão tử muốn giết chết ngươi, nhìn gia tộc tử địch một đám Trần gia người chó cắn chó. Lưu gia mấy người trong lòng đắc ý cực kỳ, đủ rồi. Trần Thúc Bảo quát lớn như sấm, Hoàng đại nhân, đây cũng chỉ là lời một phía, không thể coi là thật, cũng không thể vì như thế một việc đối với Trần gia chúng ta chém tận giết tuyệt đi. Hắc hắc, chứng cứ còn nhiều mà, diệt xong Trần gia các ngươi không phải sẽ có chứng cứ sao? Lưu lão cẩu, câm mồm, Trần Thúc Bảo, bằng chứng như núi, Linh Giang quận mấy năm nay mất tích bản án hết thảy đầu mối đều chỉ về Trần gia các ngươi. Mau ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Đợi điều tra kết thúc, nếu như cho thấy các ngươi vô tội, ta sẽ còn các ngươi một cái trong sạch. Nghe hai người Trần trụi vu oan, Trần Thúc Bảo trong lòng cũng là trầm xuống, biết việc hôm nay không dễ giải quyết, hắn cắn răng quyết tâm, ta cũng không tin Linh Giang quận này các ngươi có thể che trời. Trần gia tử đệ cho ta thủ vững, đợi lão phu đi tìm thái thú đại nhân. Nói rồi dưới chân dẫm mạnh, cả người như đạn pháo bay vọt ra ngoài. Trần lão tặc, hôm nay ngoại trừ Hoàng Tuyền, người nơi nào cũng không đi được. Lưu Thủ Văn hét lớn một tiếng, cùng ba người còn lại đồng loạt vây công Trần Thúc Bảo. Gia chủ, để ta giúp ngươi. Sau lưng Trần gia trưởng lão mấy người bất chấp nguy hiểm, vội vàng tiến lên trợ giúp, nhưng chưa di chuyển được mấy bước, trước mặt liền hiện lên một đám Lưu gia đồng lứa cuốn lấy. Hai bên đánh đến hôn thiên địa ám, làm sao Lưu gia còn có trợ trận, số lượng cao thủ áp đảo rất nhanh chiếm lợi thế, bắt đầu nghiêng về một bên đồ sát. Để ý xung quanh hết thảy, Trần Thúc Bảo âm thầm nhỏ máu. Hắn điên cuồng vận chuyển công lực không màng sống chết tiến công. Để phía kia mấy người ăn đủ đau khổ, rất nhanh, chịu đựng sau lưng hai người đòn hiểm bị thương. Trần Thúc Bảo nắm lấy cơ hội tiến gần một người, năm ngón tay lăng lệ như dao chộp về hướng đỉnh đầu đối phương. Đôi mắt tràn đầy máu phẫn nộ quát, Lưu lão tam, chết đi, không, kia Lưu Thủ Lễ nhìn đối phương điên cuồng áp sát kinh hãi muốn chết. Liều mạng quay đầu chạy trốn, nhưng không làm nên chuyện gì, rất nhanh bị một chảo cắm sâu vào thiên linh cái, theo Trần Thúc Bảo dùng lục, đầu sọ nổ nát bấy, đỏ trắng sắc văng tung tóe khắp nơi, Tam đệ, không, Lưu Thủ Văn cuồng nộ, nhưng đổi lại chỉ là Trần Thúc Bảo ánh mắt lạnh lùng. Trên mặt hắn dính đầy máu, nhìn như ma thần dáng thế, lạnh lẽo gằn từng câu từng chữ. Hôm nay Trần gia có diệt ta cũng phải kéo theo mấy người các ngươi. Không màng bản thân thương thế, hắn chỉ công không thủ lao vào lấy mạng đổi mạng. Cách đấu này khiến mấy người hãi nhiên, vội vàng lẩn tránh. Đỗ bang chủ, mau cứu mạng, Lưu gia chủ không nhịn được hô lớn. Trần Thúc Bảo nghe thế cả kinh, vội vàng ngừng lại đề phòng quan sát, nhưng quanh đây nào có đỗ như hối cái bóng, không thăm dò được đối phương át chủ bài hắn cũng không dám đợi lâu. Nghĩ đến việc cấp bách liền nhún người hướng quận phủ chạy đi tìm cứu viện. Kia mấy người sao để hắn đi, vội căng ra đầu tiến lên quấn lấy. Trần Thúc Bảo cũng không úy kỵ, thấy người liền đỏ mắt đánh giết. Mấy chiêu sau hắn nhân cơ hội xé rách một cánh tay của Lưu Thủ Nghĩa. Trên bụng cũng ăn hoàng trạch một đao, máu chảy ồ ồ, Đỗ Như Hối, ngươi còn không ra tay chúng ta hôm nay nhất phách lưỡng tán. Hoàng trạch cũng không nhịn được nổi giận hô. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thâm thẳm thở dài. Tiếng người vừa truyền đến, Trần Thúc Bảo bên cạnh đã xuất hiện một bóng người. Hắn chưa kịp phản ứng hậu tâm đã ăn chắc một chưởng bay ngược ra ngoài. Khụ, khụ, ho ra một búng máu tươi kèm mảnh vụn nội tạng. Trần gia chủ gian nan ngẩng đầu nhìn người mới xuất hiện. Sâu thẳm cười, Đỗ Như Hối, Trần gia chúng ta cùng Linh Giang bang chưa từng có xung đột. Vì sao lại như thế cấu kết nhằm vào Trần gia? Tà ma ngoại đạo, giang hồ người chu chi, Trần huynh, chỉ trách ngươi làm việc bất nhân trước, không oán được Đỗ mỗ. Đỗ Như Hối nghĩa chính ngôn từ phản bác. Ha ha, hay hay hay, hay một cái tà ma ngoại đạo, các ngươi không màng đạo nghĩa đối phó Trần gia ta, sau này các ngươi cũng sẽ không thoát báo ứng. Ngươi đang làm, trời đang nhìn, chúng ta chờ xem. Hừ, ngươi không chờ được đến lúc đó. Lưu Thủ Nghĩa oán độc nhìn hắn, tiện đà cũng hận thượng Đỗ Như Hối, nhưng sợ đối phương uy thế cũng không dám bộc lộ ra. Cha, lúc này nơi xa giao chiến Trần Tử Hào thấy phụ thân nguy hiểm, liều lĩnh lao tới, hừ, Trần gia đệ nhất thiên tài, tất nhiên cũng nhờ ma công mà có, ngươi cũng lưu không được. Đối với Trần Thúc Bảo giết mình tam đệ, phế nhị đệ một cánh tay, Lưu gia chủ oán hận sâu đậm, thấy người đến hai mắt bùng phát sát cơ. Phi thân nhảy lên vung kiếm chém, Lưu Cẩu muốn chết, Trần Thúc Bảo xuất quyền đánh nát kiếm khí, nhảy lên bảo vệ trước mắt nhi tử, vội quay đầu đối hắn hô, Tử Hào, hôm nay Trần gia khó thoát, tất cả hy vọng chỉ còn có ngươi mới có thể cho chúng ta báo thù. Phụ thân bảo vệ ngươi mở một con đường máu, mau chạy thật xa, sau này có thực lực trở về diệt bọn chúng ba người báo thù cho chúng ta. Không, cha, ta không muốn, có chết chúng ta cùng nhau chết. Ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi muốn cả Trần gia hơn trăm miệng người chết không nhắm mắt? Mau cút cho ta, Trần Thúc Bảo giận dữ quát lớn. Cha, cút, ha ha, thật sự phụ tử tình thâm, yên tâm hôm nay các ngươi Trần gia ai cũng không thoát. Để ta giúp cha con ngươi đoàn tụ suối vàng, Lưu Thủ Văn lạnh lẽo âm chắc cười. Tử Hào, đi mau, nhìn phụ thân tha thiết chờ mong ánh mắt, Trần Tử Hào đưa tay gạt trên mặt huyết lệ. Nhìn Trần gia đồng tộc lần cuối rồi cắn răng xoay người chạy. Ha ha, nên như thế, để cha tiễn ngươi một đoạn đường. Chương 92, Hắc Long Mã. Nhìn Trần Thúc Bảo che chở nhi tử chạy đi, mấy người Lưu Thủ Văn làm sao đồng ý. Diệt cỏ tận gốc đạo lý bọn họ là biết, vội tiến lên ngăn trở. Các ngươi cha con ai cũng không chạy được, ai cản ta, chết. Trần Thúc Bảo thiêu đốt tinh nguyên, cả người râu tóc dựng ngược như ma thần, một thân công lực cũng là bạo tăng gấp bội, một quyền đánh ra như chấn phá sơn hà, đừng mũi chịu sào Lưu Thủ Văn tức thì hộp máu bay ngược, xương sườn cũng là đứt mấy căn. Nhưng Trần Thúc Bảo cũng không dễ chịu, không chạy được mấy bước liền bị Đỗ Như Hối như ảnh tùy hình bám lấy sau lưng, lại là ăn chắc một chưởng bay xa mấy chục mét, không màng đau đớn, hắn lập tức đứng dậy hộ tống Trần Tử Hào. Phía trước đã là cửa thành Đông Môn, chỉ cần vượt qua ải này, con hắn có cơ hội chạy thoát đến Dương Nam Phủ, các ngươi chạy không được. Đúng lúc này, trên cửa thành đồng loạt sáng lên ánh đèn, một đội cung tiễn thủ mai phục ở đó dương cung chờ sẵn. Hoàng Trạch sau lưng đuổi tới đắc ý hô, biết các ngươi có thể trốn chạy, ta đã cho người chờ sẵn. Trần Thúc Bảo, mau ngoan ngoãn chịu trói, nhìn sau có hổ truy đuổi, trước có sói cản đường. Trần gia phụ tử cũng là tâm sinh tuyệt vọng, Trần Thúc Bảo không cam tâm ngửa lên trời gào thét. Lúc này trong lòng oán hận tích tụ dồn nén, phúc trí tâm linh,